Pháo đài Saint-Gervais. Khi đến trại các bạn, D'Artagnan thấy cả ba đang tụ tập trong buồng. Athos thì suy nghĩ, Porthos vuốt mép, Aramis đọc trong một quyển kinh rất đẹp bìa bọc nhung xanh. Anh nói ngay, các bạn ơi, chẳng hiểu điều gì các bạn định nói cho tôi biết có đáng để tôi phải hy sinh một giấc ngủ sau một đêm trường vất vả đánh chiếm thành lũy không? Ôi, sao nóng thế này mà các bạn cũng chịu ở đây được à? Chúng tôi cũng đã ở đằng kia, chẳng mát chút nào cả. Porthos vừa đáp vừa vuốt dê mép. Athos nói. D'Artagnan hiểu cái cau mày của Athos, anh nói. Ồ, có cái gì mới đây? Aramis này, Athos nói, hôm kia anh ăn điểm tâm ở quán Papayot, có phải không? Vâng, ở đấy thế nào? Tốt lắm, hôm ấy ăn chỉ có mỡ thôi. Sao? Athos nói, ở một hải cảng mà không có cá à? Aramis gặp quyển sách kinh lại nói. Họ nói rằng giáo chủ xây cái đê ở đấy nên đã đuổi hết cá đi. Đó không phải là điều tôi muốn hỏi đâu, Athos nói. Tôi muốn hỏi anh, ở đấy anh có được tự do không? Có ai quấy anh không? Thế thế hình như ở đấy không có nhiều kẻ phá quấy đâu. Vậy ta đến đấy, Athos nói, vì ở đây những bức tường mỏng như tờ giấy. D'Artagnan đã quen với cách thức làm việc của bạn và đã hiểu ngay được từng lời nói, từng cử chỉ, từng dấu hiệu của bạn. Biết là vấn đề nghiêm trọng nên anh liền nắm lấy cánh tay Athos và cùng đi với anh, không nói thêm câu gì. Dọc đường gặp Grimaud, Athos ra hiệu bảo hắn đi theo. Grimaud theo thói quen lặng lẽ vâng lời. Cổ thân thằng bé dần dần nó đến quên mất thôi. Khi đến quán Papayot mới có 7 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu lên. Ba người bạn đặt một bữa điểm tâm và bảo chủ quán chọn cho một cái buồng yên tĩnh nhất. Không may vào giờ đó không phải là giờ cho cuộc hội nghị thầm kín. Kèn báo thức vừa mới nổi lên, ai nấy đều muốn cho tỉnh ngủ và tẩy bỏ các không khí ẩm ướt của ban mai. Họ đều đổ xô đến uống rượu ở quán Papayot. Chỉ một loáng sau đã ồn ào đủ mọi thứ lính làm cho chủ quán hí hửng, nhưng bốn anh em thì bực dọc. Do đó họ miễn cưỡng đáp lại những lời chào hỏi chúc tụng của các đồng đội. Athos nói, như thế này thì lại đến gây sự với nhau mất thôi. Nào, D'Artagnan, anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về đêm hôm qua của anh, sau đó chúng tôi sẽ kể của chúng tôi cho anh nghe. Một lính khinh binh tay cầm một cốc nước suối vừa nhấm nháp vừa đủng đỉnh đi tới nói, ai chà, hôm qua các bạn cận vệ có choảng nhau với bọn trong thành La Rochelle có phải không? D'Artagnan nhìn Athos xem có nên trả lời kẻ bất lịch sự ấy không. Thế nào? Athos nói, anh không nghe thấy ông Busini đây hỏi anh à? Anh cứ kể về những gì đã xảy ra đêm qua, vì các ông đây muốn nghe mà. Một người lính Đức cầm một cốc rượu trong tay hỏi, giọng ú ớ, các ông đã chiếm được một pháo đài phải không? Vâng. D'Artagnan đáp, chúng tôi có được cái hân hạnh ấy, chúng tôi lại còn nhét được vào góc pháo đài một thùng thuốc súng. Khi nó nổ như các ông đã nghe thấy, nó khoét thành một cái lỗ rất to. Ấy là chưa kể những phần còn lại đều lung lay như răng bà lão cả rồi. Một kỵ binh tay cầm gươm có xiên một con ngỗng để đưa vào nướng hỏi, pháo đài nào vậy? Pháo đài Saint-Gervais. D'Artagnan đáp, bọn trong thành La Rochelle nấp trong đó gây khó dễ cho chúng ta. Trận đánh có hăng không? Hăng lắm chứ, chúng ta mất 5 người, còn bên địch 8 hay 10 người ấy. Nhưng rất có thể là sáng nay, người kỵ binh nói, bọn chúng sẽ cho một bọn xung kích đến đấy để sửa sang lại pháo đài chứ. Có thể lắm, D'Artagnan nói. Thế nào các ông, chúng ta đánh cá với nhau nào? Athos nói. Cái gì? Người khinh binh nói. Hãy khoan đã, người kỵ binh vừa nói vừa đặt thanh gươm vào bếp lò. Tôi bằng lòng đấy, nhưng cá gì mới được chứ thưa ông Athos. Thế này này, ông Busini ạ. Athos nói, tôi đánh cá với các ông là ba ông bạn tôi đấy, Porthos, Aramis, D'Artagnan và tôi. Chúng tôi sẽ đến cái pháo đài ấy để ăn điểm tâm trong một giờ đồng hồ. Mặc dù quân địch có đến đánh đuổi, chúng tôi cũng chẳng đi. Porthos và Aramis nhìn nhau và bắt đầu hiểu. D'Artagnan ghé vào tai Athos thì thầm. Anh muốn chúng ta đi tự sát một cách vô ích sao? Chúng ta sẽ còn bị giết hơn thế nữa nếu chúng ta không tới đấy. Athos đáp. Porthos một tay vuốt dê mép, một tay lật nhào cái ghế xuống đất và reo lên. Hay quá, một trò đánh cá hay quá. Vì thế tôi xin nhận, Busini nói, nhưng ta đặt cược gì nào? Các ông có 4 người, Athos nói, chúng tôi cũng 4 người, một bữa ăn thả cửa cho 8 người, các ông có đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý, Busini nói, tốt lắm, người khinh binh nói. Còn gì bằng nữa, người kỵ binh nói. Còn người nghe thứ tư chỉ gật đầu mà không nói gì, như một người cầm. Bữa điểm tâm của các ông đã sẵn sàng, chủ quán nói. Cứ dọn ra, Athos nói. Athos gọi Grimaud, chỉ cho hắn cái sọt để ở góc buồng và ra hiệu cho hắn gói ghém tất cả thức ăn vào trong cái khăn ăn rồi bỏ vào đó. Grimaud hiểu ngay rằng đây là một cuộc đi ăn trên bãi cỏ, liền tuân lệnh ngay. Nhưng các ông đi ăn ở đâu vậy? Chủ quán hỏi. Vấn đề đó không việc gì đến anh cả, Athos nói. Miễn là người ta trả tiền anh là được chứ gì. Nói xong anh quẳng hai đồng piston lên mặt bàn. Thưa ông sĩ quan, chủ quán hỏi, có phải trả lại tiền thừa không ạ? Không, anh chỉ cần cho thêm hai chai rượu champagne, còn lại là tiền khăn ăn. Chủ quán không ngờ được món bở như vậy, nhưng hắn cũng đánh cháo hai chai rượu Anjou thay cho champagne. Thưa ông Mussini, Athos nói, xin ông điều chỉnh đồng hồ của ông cho khớp với cái của tôi, hoặc cho tôi điều chỉnh cái của tôi với của ông. Xin tán thành. Đồng hồ của tôi bây giờ là 7 giờ 30 phút, của tôi là 7 giờ 35 phút, Athos nói, về cái của tôi nhanh hơn của ông 5 phút. Sau đó, bốn người bạn lên đường ra pháo đài Saint-Gervais trước mặt, bộ mặt sửng sốt của những người chứng kiến. Grimaud theo sau mang cái sọt, hắn không biết là đi đâu cả, nhưng đã quen với cách vâng lời thụ động nên hắn không hỏi chủ một câu nào. Khi còn ở trong phạm vi trận địa, bốn anh em không trao đổi với nhau một câu nào cả. Và lại không những bị những người tò mò đi theo vì họ đã được biết trò cá nhau, nên muốn biết bốn anh em giải quyết ra sao. Nhưng sau khi đã vượt qua dãy giao thông hào tiền tiêu, bốn anh em thấy mình đã được hoàn toàn tự do. D'Artagnan vẫn chưa hiểu được vấn đề, thấy là đã đến lúc có thể nói được. Anh liền hỏi, anh Athos, xin anh làm ơn cho biết ta đi đâu. Anh cũng đã biết rõ là chúng ta đi đến pháo đài, Athos đáp. Nhưng để làm gì mới được chứ? Anh cũng đã biết rõ là để ăn điểm tâm mà. Thế tại sao chúng ta lại không ăn ngay trong quán? Vì chúng ta có rất nhiều vấn đề quan trọng cần phải bàn với nhau. Ở trong quán chúng ta không thể nói chuyện được với nhau quá 5 phút mà không bị quấy rầy. Đến đây, Athos chỉ vào pháo đài, ít ra người ta cũng không đến làm phiền chúng ta. D'Artagnan vốn là một người thận trọng và can đảm, anh đặt ngay câu hỏi. Theo tôi thì ta nên tìm đến một cái nơi nào vắng vẻ, tịch mịch thì tốt hơn, ví dụ như trên đồi, dưới bờ bể chẳng hạn. Ở đâu mà người ta thấy bốn người chúng ta tụ tập nói chuyện với nhau thì chỉ 15 phút sau giáo chủ sẽ được bọn gián điệp báo cáo ngay là chúng ta đang hội kín. Phải, Aramis nói, anh Athos nói rất đúng. Giá tìm được một bãi sa mạc thì cũng tốt, Porthos nói. Không có một bãi sa mạc nào mà không có một con chim bay trên đầu chúng ta, mà không có một con cá nhảy lên mặt nước được, mà không có một con thỏ rừng chạy về tổ được. Tôi nghĩ rằng con chim ấy, con cá ấy, con thỏ ấy đều có thể là gián điệp của giáo chủ cả. Về tốt hơn hết chúng ta cứ tiến ra pháo đài vì không thể lùi được nữa rồi. Lùi là nhục. Chúng ta đã đánh cược. Một trò đánh cuộc. Đánh cá không bao giờ biết trước được. Và tôi thách bất kỳ ai đoán được mục đích của nó. Để thắng cái trò cá cược ấy chúng ta phải ở trong pháo đài một giờ. Có thể ta bị tấn công, có thể không. Nếu chúng ta không bị, chúng ta có thì giờ để nói chuyện với nhau mà không một kẻ nào có thể nghe thấy chúng ta. Vì tôi bảo đảm bảo là những bức tường của pháo đài không có tai. Nếu chúng ta bị tấn công, chúng ta vừa chống cự vừa nói chuyện với nhau cũng được chứ sao. Hơn nữa chúng ta lại còn được thêm danh tiếng nữa. Các bạn thấy đấy, đằng nào chúng ta cũng có lợi cả. Phải, D'Artagnan nói, nhưng rồi chúng ta sẽ ăn được một viên đạn bất thần. Ê, này anh bạn, Athos nói, anh không biết là viên đạn đáng sợ nhất không phải từ phía quân thù bắn tới. Nhưng tôi thấy hình như là đối với một cuộc mạo hiểm như thế này, Porthos nói, ít ra chúng ta cũng phải mang theo súng chứ. Anh bạn Porthos ơi, anh ngốc lắm. Vạ gì mà phải phác nặng đi cho mệt. Đứng trước một kẻ thù mà có được một khẩu súng, 12 viên đạn và một túi thuốc súng, tôi thấy đó không phải là điều vô ích. Thế thì tốt thôi. Anh không nghe thấy D'Artagnan nói gì à? D'Artagnan nói gì? D'Artagnan nói trong cuộc tấn công đêm vừa rồi, có đến hàng chục người Pháp chết và cũng ngần ấy địch quân chết. Vậy thì sao? Người ta chưa có thì giờ để lột hết đồ trang bị vì người ta còn có việc khác phải làm cần hơn. Vâng, rồi sao nữa? Rồi chúng ta sẽ có những khẩu súng ấy, những viên đạn ấy, những túi thuốc súng ấy, và đáng lẽ chúng ta chỉ có 4 khẩu với 12 viên đạn, thì chúng ta sắp có 12 khẩu súng và hàng trăm viên đạn. Ồ, anh Athos, Aramis nói, anh thật là một con người vĩ đại. Porthos gật đầu tỏ vẻ tán thành, chỉ còn D'Artagnan là chưa chịu đồng tình. Có lẽ Grimaud cũng đồng tình với D'Artagnan vì thấy cứ tiến mãi đến pháo đài, liền kéo áo chủ hỏi bằng dấu hiệu, ta đi đâu bây giờ? Athos ngước mắt nhìn và chỉ tay vào pháo đài, cũng với cách dùng dấu hiệu câm lặng. Grimaud nói, nhưng chúng ta bỏ xác ở đấy mất. Athos ngước mắt và chỉ tay lên trời. Grimo đặt cái soạt xuống đất và ngồi xuống đấy, đầu lắc lia lịa. Athos bèn lấy khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra, kiểm tra lại mồi lửa, lên đạn, rồi dí nòng súng vào tai Grimo. Grimo liền đứng bật lên như cái lò xo. Athos ra hiệu cho hắn cầm lấy cái soạt và tiến lên phía trước. Grimo phải tuốt lệnh. Kết cục của tấn kịch câm ấy là Grimo đằng sau lại phải tiến lên đằng trước. Đến pháo đài, bốn anh em quay đầu nhìn lại. Có đến hơn 300 lính đủ các binh chủng đã tụ tập ở cửa trận địa, và trong số đám đông ấy vẫn còn phân biệt được Mussini và người khinh kỵ binh. Athos bỏ mũ ra để vào mũi gươm, rồi giơ tay lên vẫy vẫy. Tất cả mọi khán giả đều đáp lại lời chào ấy kèm theo một tiếng hoan hô vang đến tận chỗ các anh. Sau đó, họ chui vào trong pháo đài. Hội nghị lính ngự lâm. Đúng như dự kiến của Athos, chỉ có 12 xác chết chiếm lĩnh pháo đài, người Pháp cũng như người La Rochelle. Athos đã được bầu làm chỉ huy, anh ra lệnh. Nào các bạn, trong khi Grimo dọn bàn ăn, chúng ta bắt đầu đi nhặt súng và đạn. Trong khi làm việc này, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Những người này, anh chị và các xác chết, không nghe lọt chúng ta được đâu. Nhưng chúng ta có thể ném tất cả họ vào một cái hố, Athos nói, sau khi đã khám các túi không còn gì. Phải, Aramis nói, đấy là việc của Grimo. Vậy thì Grimo lục soát họ và ném họ qua bờ tường. D'Artagnan nói, hãy giữ họ lại. Athos nói, họ còn có thể giúp chúng ta đấy. Những cái xác chết ấy mà giúp chúng ta được việc nữa à? Athos nói, ai chả, anh không nói đùa đấy chứ. Không nên phán đoán một cách hồ đồ, sách kinh và giáo chủ dạy như vậy. Athos đáp, bao nhiêu khẩu súng hả các bạn? 12. Aramis đáp, có thể bắn được bao nhiêu phát? 100. Thế cũng thừa đủ cho chúng ta rồi, ta lắp đạn vào súng đi. Bốn anh em bắt tay vào làm việc, vừa nạp đạn xong thì Grimo cũng ra hiệu bữa điểm tâm đã dọn xong. Athos tỏ dấu hiệu tốt, rồi chỉ ra một góc phía ngoài. Grimo hiểu ngay là hắn phải ra đấy đứng gác. Để cho hắn đỡ buồn, Athos cho phép hắn được mang theo một cái bánh mì, một chai rượu, hai miếng xương sườn. Thôi bây giờ mời các bạn ngồi vào ăn, Athos nói. Bốn người ngồi xuống đất, hai chân khoanh vào nhau như những người Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ thì hẳn là anh Athos không còn sợ ai nghe lỏm được nữa. D'Artagnan nói, tôi mong rằng anh sẽ cho chúng tôi biết điều bí mật. Tôi mong là tôi đã khiến cho các anh vừa hứng thú vừa danh tiếng. Tôi đã tạo cho các anh một cuộc đi chơi thú vị. Đây là một bữa điểm tâm và loại ngon nhất, và đàng kia là 500 con người mà các anh có thể nhìn qua các lỗ châu mai cũng thấy. Họ đang cho chúng ta hoặc là những kẻ điên, hoặc là những người anh hùng. Hai hạng người dại dột ấy khá là giống nhau. Thế còn điều bí mật? D'Artagnan hỏi. Điều bí mật đấy à? Athos chậm rãi nói. Tôi đã gặp Milady tối hôm qua. D'Artagnan đã đưa cốc rượu lên môi, nhưng vừa nghe thấy tên Milady, tay anh run mạnh. Đến nỗi, anh phải đặt cốc xuống, không thì rượu sánh ra ngoài. Anh đã gặp vợ. Xuyệt. Athos ngắt lời. Anh quên là hai anh bạn đây chưa được biết tường tận đến việc gia đình của tôi như anh đâu. Tôi đã gặp Milady. Ở đâu? D'Artagnan hỏi. Cách đây vào khoảng 2 dặm đường ở quán chuồng bồ câu đỏ. Nếu vậy thì tôi nguy mất. Không, chưa đâu. Athos nói. Vì rằng vào giờ này mụ đã rời khỏi bờ biển nước Pháp rồi. D'Artagnan thở nhẹ nhõm. Nhưng rút cuộc lại, Porthos nói. Milady là ai mới được chứ? Một người đàn bà rất xinh đẹp. Athos nói vừa nhấp cốc rượu Anjou. Mà anh cho là rượu champagne. Cái thằng chủ quán chó má nó tưởng ta không biết gì. Phải, anh nói tiếp. Một người phụ nữ xinh đẹp, rất tốt với D'Artagnan. Nhưng chẳng hiểu anh chàng này đã bôi nhọ chị ta thế nào mà chị ta cố gắng báo thù. Cách đây một tháng đã định ám hại anh bằng mấy phát súng. Cách đây một tuần đã bỏ thuốc độc cho anh. Và hôm qua lại vòi giáo chủ cái đầu của anh. Sao kia? Xin giáo chủ cái đầu của tôi. D'Artagnan sợ hãi tái mét mặt hỏi. À, cái đó chính là chính tai tôi cũng nghe thấy, Porthos nói. Tôi cũng vậy, Aramis nói. D'Artagnan buông thõng hai tay xuống một cách thất vọng, nói. Nếu vậy thì chiến đấu lâu dài thêm nữa làm gì vô ích, thà để tôi cho một phát súng vào óc tự kết liễu đi cho nó xong đời còn hơn. Đó là điều ngu ngốc cuối cùng mà ta phải làm, Athos nói. Dùng đến nó thì chẳng có liều thuốc nào chữa được nữa đâu. Nhưng với những kẻ thù như thế thì tôi thoát được làm sao? Đầu tiên là kẻ la mặt ở Mông, rồi đến Dawood mà tôi đã tặng cho 3 nhát gươm, rồi lại đến Milady nữa mà tôi đã tóm được điều bí mật. cuối cùng là giáo chủ mà tôi đã lầm, lỡ, bỏ mất cơ hội trả thù. Nếu vậy, Athos nói, cũng chỉ mới là bốn, và chúng ta cũng là bốn người, vậy là một chọi một. Nhưng này kìa, Grimo đang ra hiệu, gì thế kia không biết? Gì thế Grimo? Vì là trường hợp quan trọng, ta cho phép mi nói, nhưng vắn tắt thôi nha, mày trông thấy gì? Một tốp người, bao nhiêu? 20. Những người gì? 16 thợ, 4 lính. Còn cách bao nhiêu? 500 bước. Được, ta còn đủ thời giờ để ăn hết con gà này và uống một cốc rượu chúc sức khỏe D'Artagnan. Vâng thì chúc sức khỏe cho tôi, mặc dù tôi chẳng tin có ích gì không. Chào ơi, Athos nói, Thượng Đế là vĩ đại như tín đồ của Mohammed nói, và tương lai là ở trong tay ta. Rồi, sau khi đã uống nốt, Athos để cốc rượu xuống cạnh mình, vẻ oải đứng dậy cầm lấy khẩu súng đầu tiên và lại gần một lỗ châu mai. Porthos, Aramis và D'Artagnan cũng làm theo, còn Grimaud theo lệnh của chủ đứng ra đằng sau bốn người để nạp đạn. Một lát sau, toán địch xuất hiện, chúng đi theo con đường giao thông hào nối liền trong thành ra đến pháo đài. Mẹ kiếp, Athos nói, chẳng bó bận gì vài tên vác xẻng quốc. Grimaud chỉ việc ra hiệu cho chúng đi đi, và tôi tin là chúng sẽ để chúng ta yên. Tôi ngờ lắm, D'Artagnan nhận xét, vì chúng tiến đến một cách có vẻ cả quyết lắm, và lại cùng với những người thợ còn có bốn tên lính và một tên đội có vũ trang súng trận. Vì chúng chưa trông thấy chúng ta đấy. Vậy thì tôi lấy làm ghê tởm phải bắn vào bọn thường dân này, Aramis nói. Cha cố gì mà đi thương cả bọn tà giáo, Porthos nói. Thực ra thì Athos nói có lý đấy, Athos nói, để tôi báo cho bọn chúng biết. Anh định làm gì thế? D'Artagnan kêu lên, anh để cho bọn chúng bắn chết anh bây giờ đây này. Nhưng Athos chẳng để ý đến lời can ngăn ấy, anh trèo lên một cái lỗ hổng, tay cầm súng, tay cầm mũ chào rất lịch sự bọn thợ và bọn lính, làm chúng sửng sốt đứng sững lại cách pháo đài 50 bước. Anh nói to, này các ông, tôi và một số bạn bè đang ăn điểm tâm ở trong pháo đài này, các ông cũng biết không gì bực mình bằng đang ăn lại bị quấy rầy. Vì vậy tôi đề nghị các ông, nếu nhất thiết phải làm việc ở đây thì hãy đợi chúng tôi ăn xong đã, hoặc là các ông đã biết nghĩ lại, hãy bỏ cái pháo đài phản nghịch mà sang đây uống với chúng tôi một cốc rượu chúc sức khỏe của hoàng đế Pháp. Athos, cẩn thận đấy, D'Artagnan kêu lên, không thấy chúng đang nhằm anh đấy à? Có chứ, Athos nói, những cái bọn thường dân ấy thì bắn chác cái gì. Quả nhiên bốn phát súng cùng nổ một lúc, nhưng không viên đạn nào trúng Athos cả. Bốn phát súng lập tức được đáp lại bằng bắn trúng hơn, làm ba tên lính chết ngay tại chỗ, còn một tên thợ bị thương. Athos vẫn đứng trên lỗ hổng nói xuống, Grimaud, đưa một khẩu súng nữa lại đây. Grimaud vâng lệnh ngay, ba anh em kia cũng đã nạp đạn vào súng xong, một loạt súng nữa nổ vang, tên đội và hai tên lính thợ nữa chết, đám còn lại tháo chạy. Này các bạn, Athos nói, ta ra ngoài đi. Và bốn người bạn lao ra ngoài pháo đài, chạy đến tận chỗ trận địa, nhặt lấy bốn khẩu súng của lính và cái giáo của tên đội, rồi mang chiến lợi phẩm về pháo đài. Athos nói, Grimaud, mang những khẩu súng này ra nạp đạn vào, còn các bạn, mời các bạn ta lại ngồi vào ăn tiếp tục câu chuyện. Đến đâu rồi nhỉ? Đang nói đến Milady, D'Artagnan nói, à phải. Athos nói, Milady sang Anh, với mục đích gì? Ám sát Buckingham. D'Artagnan kêu lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Thật là một việc đê tiện. Ồ, vấn đề đó tôi không quan tâm đến, Athos nói. Này Grimaud, nạp đạn súng xong cả rồi, bây giờ lấy cây giáo của tên đội buộc một cái khăn ăn vào đấy, rồi cắm lên chỗ cao nhất của pháo đài để chứng tỏ cho bọn địch biết chúng ta là những người lính dũng cảm và đàng hoàng của đức vua. Grimaud tuân lệnh ngay. Một lát sau, một lá cờ trắng phấp phới trên đầu bốn anh em. Một tiếng hoan hô vỗ tay như sấm chào mừng sự xuất hiện của lá cờ. Một nửa doanh trại đã ra chiến hào xem. Tại sao anh lại không quan tâm đến việc nó giết hay không giết Buckingham? D'Artagnan nói, quận công là bạn của chúng ta kia mà. Quận công là người Anh chống lại chúng ta. Nó muốn làm gì quận công thì làm, tôi không quan tâm đến đó bằng đến một chai rượu đã rỗng. Nói xong, Athos quẳng cái chai rượu đã ra xa sau khi đã rót hết rượu vào cốc. Khoan đã, D'Artagnan nói, tôi không thể bỏ rơi Buckingham như vậy được. Ông ấy đã cho chúng ta những con ngựa tuyệt trần là đẹp. Và nhất là những bộ yên, Porthos nói. Thế rồi Aramis nói, Chúa muốn sự cải hối, chứ không muốn cái chết của kẻ có tội. Amen, Athos nói. Thôi vấn đề này chúng ta sẽ trở lại sau nếu anh muốn. Còn bây giờ điều mà tôi quan tâm nhất, và tôi tin là anh sẽ hiểu tôi, là tôi đã tước được của con mụ đàn bà đó một tờ giấy khống chỉ mà nó đã xin được của giáo chủ, và nhờ đó nó có thể đàng hoàng khử anh và cả chúng tôi nữa. Thế ra mụ đàn bà ấy là một con quỷ sứ à? Porthos nói và chìa cái đĩa cho Aramis đang cắt một con gà. Thế tờ khống chỉ ấy vẫn còn trong tay nó à? D'Artagnan hỏi. Không, nó đã qua tay tôi rồi, và tôi phải nói rằng không phải là không vất vả đâu, nếu không tôi là kẻ nói dối. Bạn Athos thân mến ạ, D'Artagnan nói, tôi đã chịu ơn anh cứu mạng không biết bao nhiêu lần rồi. Aramis hỏi Athos, vậy là lúc anh từ giã chúng tôi là để đến với mụ đàn bà ấy à? Đúng thế. Anh có tờ khống chỉ của giáo chủ ở đây không? D'Artagnan hỏi. Có đây, Athos đáp. Và anh rút ở trong túi ra tờ giấy quý báu ấy đưa cho D'Artagnan. D'Artagnan đỡ lấy tờ giấy, tay run run mở ra đọc cho mọi người cùng nghe. Khi nghe đọc xong, Aramis nói, quả thật đây là một sự miễn tố cho tất cả mọi nguyên tắc. Phải xé tờ giấy này đi, D'Artagnan nói, nó là bản án tử hình của tôi. Hoàn toàn trái lại, Athos nói, ta phải gìn giữ nó như một báu vật, dù người ta có phủ đầy vàng lên nó để đổi lấy, tôi cũng không đổi. Mất cái giấy này rồi, không hiểu con mụ đó sẽ làm ăn ra sao. Tất nhiên là nó sẽ viết cho giáo chủ, Athos thờ ơ nói, là có một tên lính ngự lâm khốn kiếp tên là Athos đã tước đoạt mất của nó tờ giấy thông hành ấy. Cũng trong bức thư ấy nó sẽ khuyên giáo chủ nên trừ khử cả hắn. Và hai người bạn của hắn là Porthos và Aramis. Giáo chủ sẽ nhớ lại toàn bộ những con người ông đã luôn luôn gặp trên con đường đi của ông. Thế rồi, một buổi sáng tươi đẹp nào đó, ông ấy sẽ cho bắt D'Artagnan và để cho anh ta khỏi buồn, sẽ gửi cả chúng ta vào đấy làm bạn cho vui vẻ cả. Gớm, nhà Tos. Porthos nói, anh nói đùa gì mà thảm khốc thế? Tôi không nói đùa đâu. Athos đáp. Các anh cũng biết rằng, Porthos nói, vặn cổ con đàn bà ấy đi còn ít tội lỗi hơn là giết chết bọn tân giáo quái quỷ kia, vì bọn chúng chỉ có một cái tội độc nhất là hát bằng tiếng Pháp những bài thánh ca mà chúng ta hát bằng tiếng Latin. Ý kiến cha cố thế nào? Athos bình tĩnh hỏi. Tôi cũng thống nhất ý kiến với Porthos. Aramis đáp. Tôi cũng vậy. D'Artagnan nói. May mà con mụ ấy đã đi xa rồi. Porthos nói. Thú thật là nó ở đây thì phiền tôi lắm đấy. Nó làm phiền tôi ở bên Anh cũng như ở bên Pháp mà thôi. Athos nói. Ở đâu nó cũng làm phiền tôi. D'Artagnan nói. Thế tại sao anh đã tóm được nó? Porthos nói, anh lại không dìm chết nó, bóp cổ chết nó đi, treo cổ nó lên có được không? Chỉ có người chết là không bao giờ trở lại được nữa mà thôi. Anh tin là thế à? Athos hỏi với một nụ cười ảm đạm trên môi mà chỉ có D'Artagnan hiểu. Tôi có một ý kiến. D'Artagnan nói. Nào, xem ý kiến gì nào. Báo động. Grimaud kêu lên. Bốn anh em đứng bật dậy và chạy đi lấy súng. Lần này thì là một toán lính nhỏ đang tiến đến gồm 20 đến 25 người, toàn là lính tác chiến cả. Ta quay về trại thôi chứ, Porthos nói, cuộc chiến đấu này không cân sức nữa rồi. Không thể được, vì ba lẽ, Athos nói, thứ nhất là ta ăn chưa xong, thứ hai là ta chưa bàn xong, thứ ba là còn thiếu 10 phút nữa mới đủ thời gian đánh cuộc. Nếu vậy, Aramis nói, ta phải bàn ngay kế hoạch tác chiến. Cũng đơn giản thôi, Athos nói, ngay khi bọn địch đến vừa tầm súng là chúng ta bắn. Nếu chúng còn tiến lên, ta nổ vào đạn thứ hai. Chúng ta cứ bắn chừng nào mà có. Còn súng đã nạp đạn sẵn. Nếu bọn địch còn lại muốn xung phong lên, ta cứ để cho chúng đến tận cái hố. Thế là chúng ta ẩy cho cái tường này một phát. Nó còn đứng vững được đến bây giờ cũng là một sự lạ đấy. Hoan hô, Porthos nói. Anh Athos sinh ra đúng là để làm tướng. Còn giáo chủ cứ tự cho mình là một con người vĩ đại của chiến trận cũng chẳng nghĩa lý gì đối với anh cả. Thưa các bạn, Athos nói, chưa có bắn lẫn kẻ thù của nhau đấy. Nhằm cho thật chính xác vào, mỗi người một đứa. Sẵn sàng cả rồi. Ba anh em cùng hô. Bắn! Athos hô. Bốn phát súng cùng nổ chập là một và bốn tên địch ngã xuống. Tức thì chống trận nổi lên, quân địch vừa tiến lên vừa chiến đấu. Thế rồi những phát súng nối tiếp nhau không đều nữa, nhưng vẫn trúng đích như trước. Tuy nhiên, hình như quân địch biết quân trong pháo đài không bao nhiêu, nên chúng vẫn cứ xông lên rất nhanh. Ba phát súng nữa bắn ra, hai tên ngã xuống, nhưng bước tiến vẫn không vì thế mà chậm lại. Lúc tới gần pháo đài, bọn địch còn chừng 12 hoặc 15 tên. Một loạt súng nữa đón tiếp chúng, cũng không ngăn được chúng. Chúng nhảy xuống cái hố và chuẩn bị trào vào trong pháo đài. Nào các bạn, Athos hô, ta kết thúc đi, áp vào tường. Và bốn anh em, có cả Grimoire giúp sức dùng nòng súng đẩy mạnh thân bức tường, nó nghiêng đi như bị gió đẩy, rồi nứt dưới móng ra và đổ sầm xuống một tiếng ghê gớm, một đám bụi mù bốc lên trời, và thế là xong cả. Có đè bẹp được hết cả không? Athos hỏi. Hình như thế thì phải. Porthos đáp. Không đâu, D'Artagnan nói, còn hai hay ba tên đang khập khiễng chạy trốn kia kìa. Quả nhiên có ba hay bốn tên địch khốn khổ, mình mẩy đầy máu và bùn chạy trốn trong đường hào để về thành. Đó là tất cả còn lại của tốp địch. Athos nhìn đồng hồ rồi nói, các bạn ơi, chúng ta ở đây đã được một giờ rồi, thế là ta đã thắng cuộc. Nhưng D'Artagnan chưa cho chúng ta biết ý kiến. Và bốn anh em lại ngồi xuống xung quanh các món ăn đã sắp hết. Ý kiến của tôi là thế này, D'Artagnan nói, tôi sẽ qua bên nước Anh một lần nữa, báo cho Buckingham biết có âm mưu hại ông. Anh không làm thế được đâu, Athos lạnh lùng nói. Tại sao? Và lại tôi cũng đã từng làm thế rồi cơ mà. Phải, nhưng thời kỳ đó chưa có chiến tranh. Thời kỳ đó Buckingham còn là đồng minh của ta chứ chưa phải là kẻ thù như ngày nay. Anh mà làm như thế sẽ bị kết tội là phản động. D'Artagnan hiểu lý lẽ ấy rất cứng, nên đành chịu im. Tôi cũng có một ý kiến đây, Porthos nói. Này, xem ý kiến của Porthos. Tôi xin phép ông Trevi cho nghỉ ít hôm, vì lý do gì các bạn tìm cho tôi? Vì tôi không giỏi về lý do. Milady không biết tôi lại gần nó mà không sợ nó nghi kỵ gì, và thế là gặp được cô nàng, tôi sẽ vặn cổ nó cho chết tươi đi. Tôi cũng không phản đối ý kiến của Porthos lắm, Athos nói. Thôi đi, Aramis nói, ai lại đi giết một người đàn bà? Tôi cũng có một ý kiến có thể là hay đây. Nào, ta nghe ý kiến của Aramis, Athos nói. Ta nên báo trước cho hoàng hậu. Đúng rồi, Porthos và D'Artagnan cùng reo lên, biện pháp ấy hay đấy. Báo cho hoàng hậu à? Athos nói, nhưng làm sao được, ta không có liên lạc với triều đình, chúng ta có thể phái ai về Paris mà giấu được một người nào ở ngoài mặt trận này không? Từ đây đến Paris 400 dặm đường, bức thư chưa đến nơi, chúng ta đã phải ngồi trong nhà đá rồi. Muốn đưa bức thư ấy đảm bảo đến tay hoàng hậu, tôi xin đảm nhận. Aramis đỏ mặt nói, tôi biết ở Tours một người rất khéo. Aramis ngừng ngay lại vì thấy Athos mỉm cười. Thế nào Athos? D'Artagnan hỏi, anh không đồng ý biện pháp ấy à? Tôi không gạt bỏ nó hoàn toàn, nhưng tôi chỉ muốn lưu ý Aramis là anh không thể rời bỏ trận địa được, và bất cứ một ai ngoài chúng ta đều không đảm bảo. Chỉ 2 giờ sau khi phái viên đi đưa thư, thì tất cả các tu sĩ dòng thánh, tất cả bọn mật thám, tất cả bọn mũ trùm đen của giáo chủ sẽ thuộc lòng bức thư đó, và người ta sẽ bắt giữ anh, và người khéo léo của anh lại rồi. Ấy là chưa kể, Porthos nói, hoàng hậu sẽ cứu ngài Buckingham, nhưng chẳng có thèm cứu đến chúng ta đâu. Các bạn ạ, D'Artagnan nói, câu nói của Porthos rất là đầy ý nghĩa. Ai chà, trong thành xảy ra vấn đề gì vậy? Athos nói, họ báo động. Bốn anh em cùng nghe thấy tiếng trống vọng đến tận tai họ. Athos nói, rồi các bạn sẽ thấy họ phái đến cả một binh đoàn cho mà xem. Anh có định chọi lại với cả một binh đoàn không? Porthos nói, tại sao không? Athos đáp, tôi đang hăng đây, và tôi sẽ đương đầu được với cả một đạo quân nếu như chúng ta đã lưu ý mang thêm một tá chai rượu đến đây. Này, tiếng trống đã gần rồi đấy, D'Artagnan nói, cứ để chúng lại. Athos nói, phải mất 15 phút đi từ thành đến đây, thế cũng thừa đủ thời gian để chúng ta ấn định kế hoạch của chúng ta. Nếu chúng ta rời khỏi nơi này thì chẳng còn tìm đâu được một nơi thuận tiện như thế này. Và đây này, vừa đúng một ý kiến nảy ra trong óc tôi, nhưng tôi xin phép ra vài cái lệnh cho Grimo đã. Athos ra hiệu cho người đầy tớ của anh lại gần rồi bảo hắn, Grimo này, Athos vừa nói vừa chỉ vào những cái xác chết, mày dựng những ông này lên tựa vào tường, đội mũ vào cho các ông ấy và đặt cả súng vào tay nữa. Ôi, con người vĩ đại! D'Artagnan reo lên, tôi hiểu rồi. Mà đã hiểu chưa, Grimo? Aramis hỏi. Grimo gật đầu. Ta chỉ cần có thế thôi, Athos nói, bây giờ trở lại ý kiến của tôi. Nhưng tôi chưa hiểu, Porthos nói, và tôi muốn hiểu. Chưa cần vội. Phải, D'Artagnan và Aramis cùng nói, anh Athos cho biết ý kiến của anh đi. Con mụ Milady ấy, con quỷ cái ấy, có một người anh chồng phải không? Phải, D'Artagnan đáp, tôi biết ông ấy lắm, và tôi cũng thấy hình như ông ấy cũng chẳng ưa gì người em dâu đâu. Điều đó không có hại gì, Athos nói, ông ấy mà ghét nó thì lại càng tốt đấy. Kìa, Porthos nói, Grimo lại ra hiệu gì cho ta kìa. Im đi đã anh Porthos, Aramis nói. Người anh chồng ấy tên là gì nhỉ? Nam tước Winter. Bây giờ ông ấy ở đâu? Ông ấy đã trở về London từ khi bắt đầu chiến tranh. Đấy là con người mà ta cần, Athos nói. Ta báo tin cho người ấy là tốt nhất. Ta sẽ cho ông ấy biết là em dâu ông ấy sắp sửa giết người và đề nghị ông ấy đừng có rời mắt. Cô em dâu, tôi hy vọng rằng ở London cũng có những loại nhà như nhà trừng giới để nhốt cô em dâu vào đấy. Thế là chúng ta yên. Phải, D'Artagnan nói, cho đến khi nào nó sổng ra được. Anh đòi hỏi thế thì nhiều quá đấy, D'Artagnan. Athos nói, tôi có vốn liếng, những gì đã dốc hết cả cho anh rồi đấy. Theo tôi thì tốt hơn cả là ta vừa báo cho Hoàng hậu, vừa báo cho cả Nam tước Winter, Aramis nói. Nhưng lấy ai là người đưa thư đến Tours và đến London? Tôi đảm bảo Bazin, Aramis nói. Tôi đảm bảo Planchet, D'Artagnan nói. Phải đấy, Porthos nói. Ta không vắng mặt ở mặt trận được thì cho đầy tớ đi thay. Đúng thế, Aramis nói. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ viết thư cho chúng tiền để chúng ra đi. Cho chúng tiền, Porthos nói. Vậy anh có tiền à? Bốn anh em nhìn nhau và một đám mây lại bắt đầu phủ lên những bộ trán mà vừa qua đã thấy sáng sủa ra được một chút. Báo động! D'Artagnan kêu lên. Tôi đã nhìn thấy những cái chấm đen và chấm đỏ đang ngọ nguậy ở đằng kia kìa. Một binh đoàn đấy. Anh Athos thấy thế nào? Phải rồi, Athos nói. Chúng kia kìa. Các anh có trông thấy một bọn lén lút đến không kèn không trống không? Thế nào, Grimaud, xong chưa? Grimaud gật đầu và lấy tay chỉ 12 cái xác chết đã được dựng lên ở những tư thế khác nhau. Kẻ thì giơ súng, kẻ thì nhắm bắn, kẻ thù vung gươm. Hoan hô, Grimaud. Athos nói, mày khá lắm. Dù sao thì tôi cũng muốn hiểu cái đã. Porthos lầu bầu. Cứ chuồn đi đã, rồi anh hãy hiểu sau. Hãy khoan các bạn ơi, để cho Grimaud thu xong bát đĩa đã. Ai chà, Aramis nói, những chấm đen và chấm đỏ lớn lên rất nhanh và tôi cũng đồng ý với ý kiến D'Artagnan. Ta nên chuồn ngay về, đừng để mất thì giờ nữa. Tôi không còn phản đối cuộc rút lui. Athos nói, ta đã cuộc một giờ, ta đã ở một giờ rưỡi rồi, chả còn gì nói đi nữa. Ta đi thôi. Grimaud đã xách cái sọt lon ton đi lên trước, bốn anh em đi sau hắn, và mới đi được chừng chục bước, Athos bỗng kêu lên. Ê, làm thế nào bây giờ hả các bạn? Anh để quên cái gì chăng? Aramis hỏi. Mẹ kiếp, còn cái lá cờ, không thể để một lá cờ rơi vào tay quân địch được, mặc dù lá cờ ấy chỉ là một chiếc khăn ăn. Và Athos lao vào trong pháo đài, trèo lên cao và nhấc lấy lá cờ ra. Lúc bây giờ quân địch đã đến vừa tầm súng, chúng bắn một thôi một hồi dữ dội và con người dám cả gan phơi mình ra như thế để hứng lấy đạn. Nhưng người ta nói là Athos có một vị thần hộ mệnh, nên tất cả các viên đạn đều chỉ réo quanh người anh mà không một viên nào trúng cả. Athos phất phất ngọn cờ và xoay lưng lại phía quân địch chào những người đồng đội. Từ cả hai phía đều vang lên những tiếng kêu. Phía địch là những tiếng giận dữ, phía ta là những tiếng hoan hô. Một loạt súng nữa nổ, và có ba viên xuyên thủng cái khăn làm cho nó trở thành lá cờ thực thụ. Người ta nghe thấy những tiếng hô từ phía mặt trận. Xuống đi! Xuống đi! Athos đi xuống, các bạn đang lo lắng vui mừng thấy anh tới. Nào nào, ta rảo bước lên nào. D'Artagnan nói, bây giờ chúng ta đã tìm thấy hết cả rồi, chỉ có tiền, mà chết lúc này thì thật là ngốc quá. Nhưng Athos cứ tiếp tục đi một cách oai vệ, mặc cho bạn thôi thúc. Thấy không ăn thua, các bạn anh cũng lại phải điều chỉnh lại bước chân cho khớp với của anh. Một lát sau, người ta nghe thấy những phát súng bắn điên cuồng. Làm sao thế nhỉ? Porthos hỏi. Và chúng bắn vào đâu ấy nhỉ? Tôi không nghe thấy tiếng đạn réo và cũng chẳng trông thấy ai cả. Chúng bắn vào những người chết của chúng ta đấy, Athos đáp. Nhưng những người chết có đáp lại được đâu? Đúng như vậy. Và thế là chúng tưởng có một cuộc phục kích chúng. Chúng đắn đo suy xét. Chúng cho một đội trinh sát. Và khi phát hiện ra là một trò đùa, chúng ta đã đi quá tầm súng rồi. Vì thế cho nên chẳng cần phải vội vã để cho nó sưng màng phổi lên. Ồ, tôi hiểu rồi. Porthos hân hoan kêu lên. Sung sướng thật. Athos nhún vai nói. Về phía quân Pháp, thế bốn anh em thong thả đi về, mọi người đều hô lên những tiếng hoan hỉ. Cuối cùng, một loạt súng khác nổi lên. Và lần này thì những viên đạn rơi xuống, nằm bẹp dí bên những hòn sỏi xung quanh họ và rít vào tai họ những tiếng hãi hùng. Bọn địch vừa chiếm lại pháo đài. Bọn chúng thật là những thằng tồi, Athos nói. Ta đã hạ bao nhiêu nhỉ? 12 phải không? 15 thì phải. Đè bẹp bao nhiêu? 8 hoặc 10. Và để đổi lại, ta không bị một vết xước nào phải không? À có chứ. D'Artagnan làm sao mà có máu ở ngón tay vậy? Không sao đâu, D'Artagnan nói. Một viên đạn lạc phải không? Cũng không phải. Thế thì là cái gì? Như chúng ta đã nói, Athos quý D'Artagnan như con đẻ. Ở con người ủ rột và không gì lay chuyển nổi ấy, đối với D'Artagnan thỉnh thoảng lại có sự chăm sóc ân cần như của một người cha. Một vết xước, D'Artagnan đáp, ngón tay tôi bị kẹt giữa một hòn đá và cái nhẫn kim cương, thế là bị xước thịt. Đấy, có viên kim cương, nó là như thế đấy, Athos khinh khỉnh nói. Nhưng mà này, Athos kêu lên, thực tế là có một viên kim cương, thế mà cứ kêu không có tiền mãi. Đúng rồi, Aramis nói, lần này thì ý kiến của Athos mới là có ý, là ý kiến chứ. Athos nói, vâng, Athos nói, có viên kim cương thì ta bán đi chứ sao. Nhưng, D'Artagnan nói, đó là viên kim cương của hoàng hậu. Lại càng thêm một lý do nữa, Athos nói, của hoàng hậu để cứu Buckingham, tình nhân của người, không còn gì sắc đáng bằng. Để cứu chúng ta, những người bạn của người, không còn gì đạo đức bằng nữa. Ta bán viên kim cương đi thôi, đức cha cố nghĩ như thế. Athos đã cho ý kiến rồi. Theo tôi, Aramis nói, cái nhẫn ấy không phải là của tình nhân cho, vậy không phải là sứ giả của tình yêu. D'Artagnan có thể bán được đấy. Anh bạn, anh nói như một nhà thần học chính cống vậy. Nếu vậy, D'Artagnan vui vẻ nói, ta bán viên kim cương và không nói đến nó nữa. Tiếng súng vẫn tiếp tục, nhưng các anh em đã đi quá tầm rồi. Thôi các bạn nhé, ta về đến nơi rồi, Athos nói. Không nói một câu nào về vấn đề ấy nữa nhé. Mọi người đang quan sát chúng ta, họ lại đón chúng ta, họ sắp công kênh chúng ta lên cho mà xem. Quả nhiên, như chúng tôi đã nói, tất cả mặt trận đều náo nhiệt lên, hơn 2.000 người đã ra chứng kiến như đi xem một màn kịch. Người ta hô khắp nơi, cận vệ quân muôn năm, người lâm quân muôn năm. Busini là người đầu tiên đến bắt tay bốn anh em và tuyên bố mình thua cuộc. Người khinh binh và kỵ binh theo sau Busini, theo sau họ là những người lính khác. Những lời khen ngợi, những câu chúc tụng, những cái bắt tay, những cái ôm hôn, những tiếng cười nói, cứ kéo dài mãi làm thành những tiếng ồn lớn đến nỗi giáo chủ tưởng có cuộc bạo động, liền phái sĩ quan hầu cận đi điều tra. Sự việc được kể lại với tất cả hăng say nhiệt tình. Thế nào? Giáo chủ hỏi khi viên sĩ quan trở về. Thưa đức ngài, có 3 người lính ngự lâm và 1 người cận vệ đánh cuộc với ông Busini, mang bữa điểm tâm ra ăn ở pháo đài Saint-Gervais và vừa ăn vừa chống cự với giặc trong 2 giờ và đã giết được tôi không rõ là bao nhiêu địch quân. Anh có hỏi tên 3 người lính ngự lâm ấy không? Có ạ. Đó là Athos, Porthos và Aramis. Vẫn cứ là 3 con người dũng cảm ấy, giáo chủ lẩm bẩm. Thế còn người cận vệ, ông D'Artagnan, vẫn cái anh chàng kỳ quặc ấy, 4 người này nhất định sẽ phải về ta. Ngay buổi tối hôm đó, giáo chủ nói chuyện với ông Trevi về chiến công ban sáng. Ông Trevi đã được nghe trực tiếp những người anh hùng kể lại, liền báo cáo lại rất chi tiết, kể cả mẩu chuyện về chiếc khăn ăn. Tốt lắm, thưa ông Trevi. Giáo chủ nói, ông chuyển cho tôi chiếc khăn ấy, tôi sẽ cho đi thêu 3 bông hoa huệ vàng vào đấy, rồi cũng sẽ trao lại cho ông làm cờ biểu trưng cho đơn vị ông. Thưa đức ngài, ông Trevi nói, như vậy sẽ không công bằng cho bên cận vệ. Ông D'Artagnan không ở bên tôi mà ở bên ông Essa. Nếu vậy thì ông kéo ông ấy về bên này. 4 người ấy họ mến nhau lắm, không để cho họ ở cùng một đơn vị là không công bằng. Ngay buổi tối hôm đó, ông Trevi đi báo cái tin vui ấy cho 4 anh em và mời sáng mai đến ăn điểm tâm. D'Artagnan tràn ngập niềm vui. Ta cũng đã biết giấc mộng đời của anh là được làm lính ngự lâm. 3 người bạn của anh cũng rất vui sướng. D'Artagnan nói với Athos, ý kiến của anh là đại thắng lợi và như anh đã nói, chúng ta còn thu phục được vinh quang sau khi đã bàn luận được với nhau một vấn đề đặc biệt quan trọng. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bàn mà chẳng bị ai nghi ngờ, vì nhờ Chúa giúp đỡ, từ nay trở đi chúng ta đã trở thành người của giáo chủ rồi. Ngay tối hôm đó, D'Artagnan đến chào ông Essa và báo cái tin thăng chức của anh. Ông Essa vốn rất quý D'Artagnan, muốn giúp anh sắm sửa đồ quân dụng mới. D'Artagnan từ chối và thấy là dịp tốt bèn gửi ông chiếc nhẫn kim cương. 48. Công việc gia đình. Athos đã tìm ra câu công việc gia đình. Một công việc gia đình thì không chịu sự điều tra của giáo chủ. Công việc gia đình thì không có liên quan gì đến ai cả. Người ta có thể chăm sóc đến công việc gia đình trước mặt tất cả mọi người. Vì vậy Athos đã tìm ra câu công việc gia đình. Aramis có ý kiến là những người đầy tớ. Porthos đã tìm ra biện pháp viên kim cương. Chỉ có D'Artagnan là không tìm ra được gì cả. Thế mà xưa nay anh vốn là người có nhiều sáng kiến nhất trong bốn anh em. Vì vậy có thể nói là cái tên Milady đã làm anh tê liệt. À có, chúng ta đã lầm. Anh đã tìm ra người mua viên kim cương. Bữa ăn điểm tâm ở nhà ông Trevi rất là vui vẻ. D'Artagnan đã có quân phục vì khổ người anh cũng bằng Aramis. Mà Aramis thì bao giờ cũng có nhiều tiền do nhà xuất bản trả tiền nhuận bút những bài thơ của anh như ta còn nhớ. Nên anh có hai bộ và nhường cho D'Artagnan một. Nếu như không bị Milady ám ảnh thì D'Artagnan đã lên đến tuyệt đỉnh của nguyện vọng. Suốt ngày anh đi khắp các doanh trại để trưng diện bộ quân phục lính ngự lâm. Buổi tối, theo giờ quy định, bốn anh em đã hội họp. Chỉ còn có ba vấn đề cần phải giải quyết nữa. Thư viết thế nào cho ông anh chồng Milady? Viết thế nào cho con người khéo léo ở tour? Những người đầy tớ nào sẽ mang thư? Ai nấy đều nêu danh đầy tớ của mình. Athos nói đến sự kín đáo của Grimaud. Porthos khoe khoang sức khỏe của Mousqueton. Aramis tín nhiệm sự khéo léo của ba danh. Cuối cùng, D'Artagnan hoàn toàn tin cậy vào lòng dũng cảm của Planchet và nhắc lại câu chuyện hóc búa đã giải quyết ở Boulogne. Nhưng thật là khổ quá, Athos nói, kẻ nào được lựa chọn phải có đủ bốn đức tính ấy hợp nhất lại. Làm sao mà tìm được một người đầy tớ như thế? Không thể tìm được à, Athos nói, tôi biết ngay mà. Thế lấy Grimaud vậy, lấy Mousqueton, lấy Bazaine, lấy Planchet hơn, hắn khéo léo và dũng cảm, thế là đã được 2/4 rồi. Các bạn ạ, Aramis nói, cái chính không phải là để biết xem tên nào kín đáo hơn, tên nào khỏe hơn, tên nào khéo léo hơn, tên nào dũng cảm hơn, mà cái chính là xem tên nào thích tiền hơn. Ý kiến của Aramis rất hay. Athos nói, ta cần phải suy xét đến vấn đề khuyết điểm chứ không phải ưu điểm của con người. Ngài cha cố, ngài đúng là một nhà đạo đức học. Tất nhiên phải thế, Aramis nói, không những ta phải được phục vụ tốt để thành công mà còn phải làm sao không bị thất bại nữa. Bị thất bại là mất đầu, mà không phải là mất đầu kẻ đầy tớ. Nói khẽ chứ, Aramis. Athos nói, đúng như thế. Aramis nói tiếp, không phải của đầy tớ mà là của chủ, của các ông chủ nữa đấy. Đầy tớ của chúng ta đã đủ trung thành đến mức liều mình cho chủ chưa? Chưa đâu. Tôi đảm bảo cho Planchet đấy, D'Artagnan nói. Thế này anh bạn ạ, thêm vào lòng trung thành bẩm sinh của nó một món tiền kha khá vào để cho nó được phần phơi một chút. Thế là lẽ ra đảm bảo có một lần lại đảm bảo được hai lần. Trời ơi, Athos nói, rồi anh cũng sẽ bị lầm cho mà xem. Kẻ nào mà lạc quan vì vật chất thì sẽ bị bi quan vì con người. Hắn vì tiền mà hứa tất cả, nhưng dọc đường hắn sẽ khai ra hết. Chúng ta không phải là những đứa trẻ con. Muốn đi sang Anh, Athos hạ thấp giọng, phải đi qua suốt nước Pháp đầy những gián điệp và tay chân của giáo chủ. Phải có mật hiệu để xuống thuyền, phải biết tiếng Anh để hỏi thăm đường đến London. Tôi thấy khó thật đấy. Không đến nỗi như thế đâu, D'Artagnan nói. Tất nhiên là nếu ta viết cho nam tước Winter về những sự ghê tởm của giáo chủ. Khẽ chứ, Athos nhắc. Những mưu mô và bí mật của nhà nước, D'Artagnan nói tiếp, thì tất nhiên chúng ta sẽ như đòn. Nhưng như anh Athos đã nói, ta viết cho ông ấy về công việc gia đình. Cuối cùng là làm sao cho ông ấy cột chặt Milady lại khi nó tới London, để nó không làm hại ta được nữa. Vậy là tôi sẽ viết cho ông ấy một lá thư đại đẻ như sau. Thôi, để vấn đề ấy cho nhà văn nhà thơ của chúng ta, Athos nói. Aramis cầm lấy giấy bút, suy nghĩ một lát rồi viết 8-9 dòng bằng một thứ chữ nhỏ và đẹp như chữ phụ nữ, rồi bằng một giọng dịu dàng và thong thả, anh đọc. Thưa Nam Tước, người viết bức thư này đã được vinh dự đấu gươm với ngài trong một mảnh đất hoang ở phố Ampere. Từ bấy đến nay, ngài cũng đã nhiều lần tỏ tình hữu nghị với người ấy. Để đáp lại tấm tình tình đó, người ấy xin báo cho ngài một tin. Đã hai lần ngài suýt bị nguy hại vì một người trong họ mà ngài cho là người thừa kế của ngài, vì ngài không biết là trước khi người ấy lấy chồng bên Anh đã có chồng bên Pháp rồi. Nhưng lần này là lần thứ ba ngài có thể bị hại đấy. Người họ của ngài xuất phát từ La Rochelle, đi sang Anh vào ban đêm. Ngài nên giám sát nó khi nó tới, vì nó có những âm mưu rất ghê gớm. Nếu ngài muốn biết thực chất con người đó, ngài hãy đọc quá khứ của nó trên vai trái của nó. Tuyệt lắm rồi, Athos nói. Aramis có cây bút của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nếu thế này đến tay, Winter sẽ phải cho canh gác cẩn thận, và nếu nó đến tay giáo chủ thì chúng ta cũng chẳng làm sao cả. Tên đầy tớ mà ta phái đi có thể đánh lừa ta là đáng lẽ phải đi đến London thì nó chỉ đến Southern London thôi. Vậy ta chỉ nên đưa cho nó nửa số tiền mà nó đáng được hưởng, để khi về nó sẽ có nốt nếu nó hoàn thành nhiệm vụ. Viên kim cương anh đâu, D'Artagnan? Bán được tiền đây rồi. D'Artagnan ném túi tiền xuống bàn, tiếng vàng loảng xoảng làm cho Aramis ngẩng đầu lên và làm Porthos phải rùng mình. Còn Athos vẫn thản nhiên như không. Anh hỏi, được bao nhiêu? 7.000 livres tiền Louis 12 francs. 7.000 livres? Porthos kêu lên, cái hạt kim cương bé theo ấy mà giá những 7.000 livres kìa. Thì tất cả đấy, Athos nói, tôi tin là D'Artagnan không bỏ thêm tiền riêng vào đấy. Thôi bây giờ thì Aramis thảo một bức thư thứ hai nữa cho con người khéo léo ở Tours đi. Aramis lại cầm bút, hãy suy nghĩ một lát rồi viết những hàng chữ như sau mà sau khi đọc lên các bạn nghe thấy rất được tán thành. Cô em họ thân mến, Đức Ngài Giáo Chủ mà Chúa đã gìn giữ cho hạnh phúc của nước Pháp và cho sự lúng túng của những kẻ thù của vương quốc, hiện nay đang kết liễu bọn phản đạo ở La Rochelle. Có thể là Hải quân Anh sẽ không đến cứu viện được đâu. Tôi còn dám nói rằng chắc chắn là Ngài Buckingham sẽ bị một sự kiện lớn cản trở. Đức Ngài là một nhà chính trị lỗi lạc nhất trong quá khứ, trong hiện tại và có thể là cả trong tương lai nữa. Đức Ngài dập tắt được cả mặt trời nếu mặt trời làm trở ngại cho Đức Ngài. Mong rằng cô em sẽ báo tin ấy cho chị cô. Tôi nằm mê thấy cái tên Anh đáng nguyền rủa ấy bị chết. Tôi cũng không nhớ là vì thuốc độc hay vì vũ khí. Chỉ có điều tôi chắc chắn là tên người Anh ấy tôi đã nằm mê thấy chết. Và cô em cũng biết rằng những giấc mơ của tôi không đánh lừa tôi đâu. Xin hứa sẽ trở về thăm cô em một ngày gần đây. Hay quá, Athos nói. Anh đáng là vua của các nhà thi sĩ. Anh Aramis nói cứ như Apocalypse và chân thật như kinh phúc âm. Bây giờ chỉ cần đề địa chỉ nữa thôi. Dễ thôi, Aramis nói. Anh gặp phong bì lại rất đẹp và viết gửi cô Marie Misson, thợ giặt ở Tours. Ba người nhìn nhau cả cười. Aramis nói, bây giờ các bạn hiểu cho rằng chỉ có một mình ba danh là có thể mang thư này đi Tours mà thôi. Cô em họ tôi chỉ biết có ba danh và chỉ tin có hắn. Và lại ba danh thì tham lam và khôn khéo. Hắn đã đọc kinh sử và biết rằng Sixtecanh đã trở thành giáo hoàng sau khi đã đi chăn lợn. Hắn cũng muốn vào nhà thờ cùng với tôi. Hắn cũng có hy vọng trở thành giáo hoàng hoặc giáo chủ. Các bạn cũng biết rằng một người đã có những tham vọng như thế chả dễ gì để người ta bắt đâu. Và nếu có bị bắt thì đánh chết cũng không khai. Tốt thôi. D'Artagnan nói, tôi rất vui lòng để ba danh làm nhiệm vụ ấy. Còn vấn đề đi London, tôi đề nghị các anh giao cho Planchet. Hắn đã đi cùng với tôi đến London và đã biết nói rất thành thạo. London, sir, if you please. Và May Master Lord D'Artagnan. Hoặc như vậy, xin các bạn cứ yên tâm, nó đi rồi, nó sẽ về. Nếu vậy thì Planchet sẽ lĩnh 700 livres lượt đi và 700 lượt về, Athos nói. Còn ba danh 300 lượt đi và 300 lượt về. Như vậy là số tiền còn 5.000. Chúng ta mỗi người 1.000 để tiêu riêng, còn 1.000 đưa cha cố giữ, không khi cần đến. Các bạn đồng ý không? Bạn Athos nói cứ như là Neto. Aramis nói, tức là một nhà hiền triết của Hy Lạp. Như vậy là xong xuôi cả rồi. Athos nói, ba danh và Planchet sẽ đi, còn Grimaud phải ở lại. Nói chung tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Hắn đã quen với tác phong của tôi. Ở lại phục vụ tôi cũng là cái hay cho tôi. Ngày hôm qua đã làm cho hắn bị kích động rồi. Cuộc hành trình này sẽ làm cho hắn khốn đốn đấy. Planchet được gọi đến để giao nhiệm vụ. Trước hết nó được đả thông là một thành tích vẻ vang, rồi đấy đến tiền nong và sau cùng là vấn đề nguy hiểm. Tôi sẽ khâu bức thư vào trong áo, Planchet nói. Tôi sẽ nốt nó đi nếu tôi bị bắt. Nếu vậy thì mày sẽ không làm cho được nhiệm vụ, D'Artagnan nói. Chiều nay ông sẽ đưa cho tôi bản sao, sáng mai là tôi sẽ thuộc lòng. D'Artagnan nhìn các bạn như muốn nói, tôi nói thế nào, có đúng không? Rồi anh nói với Planchet, mày có 8 ngày để đi đến Nam Tước Winter và 8 ngày nữa để trở về đây, vị trí là 16 ngày. Đến 8 giờ tối ngày thứ 16, kể từ ngày mày bước chân ra đi, nếu mày không trở về thì chẳng có tiền gì cả, dù là 8 giờ quá 5 phút cũng vậy. Nếu vậy, Planchet nói, xin ông mua cho tôi một chiếc đồng hồ. Athos bèn rút trong túi ra cái đồng hồ của mình rồi đưa cho Planchet và nói, đây, cầm lấy cái này và hãy dũng cảm nhé. Mày phải nên nhớ rằng nếu mày ba hoa, nếu mày bép xép, nếu mày la cà thì mày sẽ làm cho chủ mày bị cắt đầu đấy. chủ mày đã đặt hết lòng tin tưởng vào mày và đã đảm bảo mày với chúng tao. Và mày cũng nên nhớ rằng nếu vì mày mà ông D'Artagnan bị nguy hại, ta sẽ tìm mày cùng trời cuối đất để moi gan mày. Planchet cảm thấy nhục vì bị nghi ngờ, nhưng rất là sợ hãi vì vẻ mặt lạnh lùng của Athos thốt lên. Ôi thưa ông! Còn tao? Athos nói và trợn tròn mắt lên. Tao sẽ lột da mày ra. Ôi thưa ông! Còn tao? Aramis nói giọng nhẹ nhàng và âm vang. Tao sẽ đốt sống mày từ từ như tên mọi dở ấy. Và Planchet thút thít khóc. Chúng tôi không dám nói vì sợ hãi trước những lời đe dọa ấy hay vì xúc động trước sự đoàn kết mật thiết của bốn anh em. D'Artagnan nắm lấy tay nó và ôm hôn nó rồi nói. Đấy, mày thấy không? Các ông đây nói với mày những câu ấy vì lòng thương yêu tao, nhưng tận đáy lòng các ông ấy cũng yêu mày nữa. Ôi thưa ông, hoặc là tôi thành công, hoặc là họ chặt tôi ra làm bốn và sẽ không có một mảnh nào nói ra một câu nào đâu. Sáng hôm sau, trước khi Planchet lên đường, D'Artagnan kéo nó ra một chỗ vì anh vẫn còn thấy áy náy về Buckingham. Anh bảo riêng nó, này, khi trao bức thư này cho Nam Tước Winter và khi ngài đã đọc xong, mày nhớ nói thêm rằng phải bảo vệ quận công Buckingham, có kẻ muốn ám sát đấy. Mày thấy đấy, vấn đề nghiêm trọng, biết là chừng nào, cho nên tao không dám nói cho các ông bạn tao biết là tao tiết lộ bí mật đó với mày, và tao cũng không dám viết vào trong thư nữa. Xin ông cứ yên tâm, rồi ông sẽ thấy tôi có đáng tin cậy không. Planchet lên một con ngựa tốt để đi cách đấy 20 dặm, tới trạm chuyển tiếp. Hôm sau ba danh cũng lên đường đi tour trong một thời gian 8 ngày. Trong suốt thời gian vắng mặt của hai tên đầy tớ ấy, ta cũng có thể biết được là bốn anh em lúc nào mắt cũng trông chừng, mũi lúc nào cũng hít gió và tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Hàng ngày họ cố lắng nghe những lời đồn đại, cố quan sát thái độ của giáo chủ và đánh hơi những chuyến thư đến. Đã nhiều lần họ phải run sợ khi được lệnh đòi họ lên để làm một nhiệm vụ đặc biệt. Họ cũng cần phải giữ gìn bản thân họ vì Milady là một con ma, khi nó hiện hình lên với ai thì người đó không thể ngủ yên được. Sáng ngày hôm thứ 8, ba danh bước vào quán Papayot tươi tắn như thường lệ. Lúc bấy giờ bốn anh em đang ăn điểm tâm ở đấy, hắn mỉm cười đến nói với chủ theo điều ước đã quy định. Thưa ông, đây là bức thư trả lời của bà em họ. Bốn anh em trao đổi với nhau một cái nhìn vui sướng, một nửa công việc đã hoàn thành, tất nhiên phần này dễ dàng hơn và ngắn hơn. Aramis đỏ mặt lên cầm lấy bức thư chữ viết ngèo ngào. Anh đọc xong chuyển sang cho Athos. Athos nhìn lướt nhanh, rồi để tránh mọi nghi ngờ có thể xảy ra, anh đọc to. Thưa anh, chị em và em đoán rất giỏi những giấc mộng và chúng em cũng rất lấy làm lo sợ. Nhưng em cũng mong rằng, như người ta vẫn thường nói, tất cả mộng mị đều là điêu ngoa. Tạm biệt anh, mong anh gìn giữ sức khỏe và thỉnh thoảng cho em biết tin. Angle Emisson. Một người kỵ binh thấy Athos đọc bèn tiến lại gần hỏi. Giấc mộng gì mà cô ấy nói thế? Thì cũng đơn giản thôi, Aramis đáp. Một giấc mộng mà tôi nằm mơ thấy và tôi đã kể cho cô ấy nghe. À phải, một kỵ binh khác nói. Nói chuyện về một giấc mơ là điều đơn giản thôi, nhưng tôi thì chẳng mộng mị gì bao giờ cả. Anh thật là một con người sung sướng đấy. Athos đứng dậy và tôi cũng mong rằng được như anh. Thật chưa bao giờ tôi thấy anh Athos ước mong một điều gì, người kỵ binh nói. D'Artagnan thấy Athos đứng dậy cũng đứng lên theo, cầm lấy tay anh rồi cùng đi ra ngoài. Porthos và Aramis ở lại để đương đầu với mấy ông lính tò mò. Còn Bazin thì leo lên một ổ rơm đánh một giấc ngủ. Trong đó, hắn mơ thấy Aramis trở thành giáo hoàng và đổi cho hắn cái mũ giáo chủ. Nhưng, như chúng tôi đã nói, sự trở về thành công của Bazin cũng chỉ mới bớt được phần nào những nỗi lo lắng của bốn anh em. Những ngày chờ đợi thật là dài, nhất là D'Artagnan, anh dám đánh cuộc rằng một ngày bây giờ gồm 48 tiếng đồng hồ. Anh quên mất sự chậm chạp tất nhiên của tàu thuyền, anh thổi phồng sức mạnh của Milady. Người đàn bà đó xuất hiện với anh như một hung thần. Anh suy diễn ra rằng những đứa làm tay chân cho mụ cũng phi thường như mụ. Cứ một tiếng động, anh lại tưởng tượng ra có người đến bắt anh và người ta giải Planchet về để đối chiếu với anh và với các bạn anh. Còn hơn thế nữa, sự tin tưởng trước đây của anh đối với người đầy tớ ngày càng giảm dần. Sự lo lắng ấy lớn lao đến nỗi lây sang cả Porthos và Aramis. Chỉ còn có Athos là vẫn thản nhiên như không, như chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhất là vào ngày thứ 16, D'Artagnan và hai người bạn bồn chồn đến nỗi không thể ngồi yên được một chỗ. Họ đi lang thang như những bóng ma trên con đường mà Planchet sẽ trở về. Athos phải bảo với các bạn, các anh thật không phải là người lớn nữa, mà chỉ là những đứa trẻ con thôi, để đến nỗi phải sợ một mụ đàn bà đến thế. Cuối cùng là xảy ra sự gì nào, bị cầm tù ư, thì người ta sẽ lôi chúng ta ra như người ta đã lôi bà Bonacieux ra ấy. Bị chặt đầu ư, thì hàng ngày trong chiến hào chúng ta đã chả vui vẻ phơi mình ra là gì, mà là còn tồi tệ hơn thế nữa, vì một hòn đạn có thể làm gãy của chúng ta một cái cẳng. Và tôi tin là một nhà phẫu thuật còn làm cho chúng ta phải đau đớn vì bị cắt một cái đùi hơn là bị một tên đao phủ cắt cái đầu. Vậy xin các anh cứ bình tĩnh, chỉ trong 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ nữa là cùng, Blanchet sẽ về đến đây. Hắn đã hứa như thế, tôi rất tin vào lời hứa của hắn, một thằng bé dũng cảm đấy. Nếu nó không về thì sao? D'Artagnan hỏi. Nếu nó không về là vì nó về chậm mà thôi. Nó có thể ngã ngựa, có thể đi qua một cái cầu bị lộn nhào xuống sông, nó có thể đi nhanh quá mà bị sưng phổi. Các bạn ạ, chúng ta phải đếm xỉa đến những sự cố. Cuộc đời là một chuỗi những đau khổ, mà nhà triết học vừa lần vừa mỉm cười. Các bạn hãy là những nhà triết học như tôi. Nào, chúng ta ngồi vào bàn, ăn đi, uống đi. Không có gì làm chúng ta nhìn thấy tương lai toàn màu hồng bằng khi nhìn qua một cốc rượu Sebastian. Đúng lắm, D'Artagnan nói. Nhưng tôi rất mệt mỏi vì sợ rằng chai rượu đó đã từ trong hầm rượu của Melody chui ra. Anh bạn khó tính quá đấy, Athos nói. Một người đàn bà xinh đẹp như vậy. Một người đàn bà bị đóng dấu, Athos nói và phá lên cười. Athos rùng mình, đưa bàn tay lên trán quẹt mồ hôi và rồi cũng đứng lên với một vẻ cáu kỉnh mà anh không thể nén được. Ngày đã trôi qua và buổi tối chậm chạp đến, nhưng rồi cũng đến, quán rượu đầy những khách uống. Athos từ khi có phần tiền do bán kim cương, không lúc nào vắng mặt ở quán Papayet. Anh lại gặp Bicini, và Bicini đã thiết anh một bữa tiệc thật lịch sự. Như thường lệ, bốn anh em đang chơi bài với nhau thì đồng hồ điểm 7 giờ tối. Người ta đã nghe thấy tiếng bước chân của bọn tuần tra đi thay gác. Đến 7 giờ rưỡi thì lệnh trở về doanh trại đã vang lên. D'Artagnan ghé vào tai Athos. Chúng ta nguy mất rồi. Anh muốn nói là ta thua mất rồi phải không? Athos bình tĩnh nói và rút trong túi ra 4 đồng piston ném lên bàn. Nào các bạn, đã có lệnh rồi, ta về nhà ngủ thôi. Athos đi ra khỏi quán rượu, D'Artagnan theo sau, còn Aramis và Porthos khoác tay nhau đi sau cùng. Aramis ngân nga vài câu thơ, còn Porthos thỉnh thoảng lại bứt một cái ria mép, dấu hiệu của sự thất vọng. Nhưng rồi, bỗng nhiên trong đêm tối, một cái bóng xuất hiện, bóng dáng quen thuộc với D'Artagnan và một giọng nói cũng quen thuộc cất lên. Thưa ông, tôi mang cái áo khoác ra cho ông vì trời đã lạnh rồi. D'Artagnan sướng như điên reo lên, Blanchet! Blanchet! Porthos và Aramis cùng nhắc lại. Phải, Athos nói, Blanchet chứ sao, có gì là lạ nhỉ? Đã hứa là 8 giờ tối sẽ trở về, thì kia, đồng hồ đang điểm 8 giờ. Hoan hô Blanchet, mày là một thằng biết giữ lời hứa. Nếu khi nào mày rời bỏ chủ mày thì sang tao, tao dành riêng cho một chỗ đặc biệt. Ồ, không đời nào, Blanchet nói, không đời nào tôi rời bỏ ông D'Artagnan. Đồng thời, D'Artagnan cảm thấy Blanchet luồn một mẩu giấy vào tay mình. Anh rất muốn ôm hôn hắn như đã ôm hôn lúc hắn ra đi, nhưng sợ làm thế khác thường quá sẽ làm cho một kẻ qua đường nào đó để ý chăng, nên anh phải nén lại. Anh nói với Athos và các bạn, tôi đã có mẩu giấy. Tốt lắm, Athos nói, để về nhà ta cùng đọc. Mẩu giấy nóng bỏng trong bàn tay D'Artagnan, anh rất muốn rảo bước lên, nhưng Athos đã luồn cánh tay vào cánh tay anh và buộc anh phải ghim bước. Sau cùng rồi mọi người cũng về đến lều, đốt một ngọn đèn lên, và trong khi Blanchet ra ngoài cửa canh gác để bốn anh em khỏi bị bắt chợt, D'Artagnan tay run run bẻ cái dấu và mở bức thư bao lâu mong đợi ra. Nó chỉ vẹn vẹn có một nửa dòng chữ, kiểu viết hoàn toàn nước Anh và hết sức cô đọng. Thank you, by Rishi, có nghĩa là cảm ơn, xin cứ an tâm. Athos cầm lấy bức thư châm vào lửa đốt, kể đến khi nó cháy hết mới bỏ tay ra, rồi gọi Blanchet vào. Anh bảo nó, bây giờ mày có quyền đòi hỏi ở chủ mày 700 livre nữa, chắc rằng mày cũng không đến nỗi nguy khốn lắm mới chiếm được nó chứ. Tôi cũng đã phải phát huy hết bao là sáng kiến. Nếu vậy, D'Artagnan nói, kể chúng tao nghe đi. Nhưng thưa ông dài lắm ạ. Mày nói đúng đấy, Athos nói, và lại kèn đi ngủ đã báo rồi, và chúng ta sẽ bị phê bình nếu còn để ánh sáng khuya. Thế thôi, D'Artagnan nói, ta đi ngủ đã, chúc mày ngủ ngon nhé. Thưa ông, tất nhiên như vậy, vì hôm nay là lần đầu tiên sau 16 ngày. Tôi cũng thế, D'Artagnan nói. Tôi cũng thế, Porthos nhắc lại. Tôi cũng thế, Aramis cũng nhắc lại. Các bạn có muốn tôi nói lên sự thật không? Athos nói. Tôi cũng vậy. 49. Định mệnh. Milady tức giận như điên như cuồng, gầm ghè trong boong tàu như một con sư tử cái mà người ta chở trên tàu. Đã mấy lần mụ định nhảy xuống bể để bơi vào bờ, vì mụ không thể chịu được ý nghĩ đã bị D'Artagnan làm nhục, lại còn bị Athos đe dọa, lại phải rời khỏi nước Pháp mà không báo được thù. Chẳng bao lâu ý nghĩ đó đối với mụ lại không thể chịu được. Muốn ra sao thì ra, mụ đã đề nghị với viên thuyền trưởng thả mụ xuống bất cứ chỗ nào, bờ bể nào. Nhưng viên thuyền trưởng muốn thoát nhanh cho khỏi vị trí giả mạo của tàu hiện nay là giữa chiến hạm Anh và Pháp, như con rơi giữa chuột và chim, phải tới bờ biển nước Anh cho thật nhanh, cho nên đã từ chối không chấp nhận đề nghị ấy mà ông cho là thói trái trứng của đàn bà. Ông chỉ hứa với người nữ hành khách ấy mà đã được giáo chủ đặc biệt giới thiệu là sẽ cho mụ xuống một hải cảng Tây Ban Nha nào đó nếu thuận buồm xuôi gió. Nhưng trong khi đó gió lại ngược chiều, bể lại xấu, nên tàu phải chạy vắt gió. 9 ngày sau khi rời cửa sông Sarang, nước Pháp, Milady tái xanh vì buồn bực và giận dữ, mới mờ mờ nhìn thấy bờ biển Tây Ban Nha. Mụ tính rằng từ đây trở về đến chỗ giáo chủ phải mất 3 ngày cộng với 1 ngày cập bến nữa là 4. 4 ngày cộng với 9 ngày qua là 13 ngày mất toi. Trong những ngày đó biết bao sự kiện quan trọng đã có thể xảy ra với London. Mụ nghĩ như vậy sẽ làm cho giáo chủ phải tức giận, do đó đức ngài sẽ không thèm nghe những lời tố cáo của mụ nữa. Vì vậy, mụ thôi không đòi xuống. Vậy là Milady cứ tiếp tục đi, và ngày mà Planchet xuống tàu ở Pomau trở về Pháp là ngày mà nữ đặc phái viên của giáo chủ thắng lợi tiến vào hải cảng. Tất cả thành phố đều náo động một cách đặc biệt. 4 chiếc hạm lớn vừa mới đóng xong được lao xuống biển. Người ta trông thấy quận công Buckingham đứng trên bờ biển, sáng ngời vàng bạc và trói lọi những kim cương theo thói quen của ông. Trên mũ có trang điểm một cái lông trắng rủ xuống đến tận vai. Xung quanh ông là bộ tham mưu cũng sáng ngời gần bằng ông. Đó là một trong những ngày đẹp và hiếm hoi của mùa đông mà dân nước Anh nhớ lại là có mặt trời. Mặt trời tuy đã tái nhưng vẫn còn sáng chói, đã xuống đến chân trời, nhuộm đỏ sẫm cả bầu trời và biển cả, và chiếu những tia sáng vàng cuối cùng trên các mái nhà của thành phố, làm óng ánh những cửa kính như phản chiếu một đám cháy. Milady thở hít không khí tươi mát của đại dương và thơm tho khi gần đất liền. Mụ ngắm nhìn tất cả sức mạnh của cuộc gia quân ấy mà mụ có nhiệm vụ phải phá tan, tất cả sức mạnh của đảo quân ấy mà mụ phải chiến đấu. Một mình, mụ là đàn bà, với một vài túi vàng, mụ lẩm bẩm tự ví mình như Judith, đàn bà Do Thái khiếp đảm. Khi Judith vào mặt trận của người Assyrian, Judith đã trông thấy một khối lượng khổng lồ những chiến xa, những ngựa, những người, những vũ khí mà Judith chỉ cần vẫy tay một cái là tan ra như mây khói. Tàu đã vào đến bến cảng và đang chuẩn bị bỏ neo thì một chiến thuyền nhỏ vũ trang đầy đủ có nhiệm vụ bảo vệ cảng lại gần tàu, thả một chiếc cano xuống biển. Cano đó tiến đến chân thang. Trên cano có một tên sĩ quan, một người đội và 8 tay chèo. Viên sĩ quan leo thang lên boong tàu, nói chuyện với thuyền trưởng một lát, giơ cho xem một tờ giấy. Sau đó viên thuyền trưởng ra lệnh tất cả mọi người, thủy thủ cũng như hành khách, đều phải lên boong tàu. Khi tất cả mọi người đã lên boong, viên sĩ quan đi giễu một lượt, dừng lại một lát trước mặt Milady, ngắm nghía mụ khá kỹ lưỡng nhưng không hỏi một câu nào. Rồi viên sĩ quan lại trở lại thuyền trưởng, nói mấy câu, rồi nắm lấy quyền điều khiển quan tàu. Tàu lại tiếp tục đi, theo sau là chiếc chiến thuyền. Trong khi thấy người sĩ quan ngắm nghía mình, Milady cũng ngấu nghiến nhìn lại. Nhưng mặc dù cặp mắt nảy lửa của mụ đã quen thấu đến tận tim gan những người mà mụ muốn tìm hiểu bí mật, lần này mụ chỉ thấy một bộ mặt lạnh như đồng, chẳng phát hiện được một điều gì. Viên sĩ quan ấy chạc 25-26 tuổi, da mặt trắng, cặp mắt xanh nhạt, hơi sâu, cái miệng thanh và rõ nét, cái cằm bạnh tỏ rõ sức mạnh của ý chí, cái trán hơi hắt ra đằng sau dưới bộ tóc ngắn và thưa. Khi tàu vào đến cảng, trời đã tối, không khí ẩm và lạnh. Milady, một đàn bà khỏe mạnh là thế cũng phải dùng mình. Viên sĩ quan hỏi hành lý của mụ rồi cho mang xuống cano, sau đó giơ tay ra lệnh cho Milady vịn vào và mời mụ cùng xuống. Milady nhìn con người đó, lưỡng lự một lát rồi hỏi. Thưa ông là ai mà lại có lòng tốt đặc biệt quan tâm đến tôi như vậy? Thưa bà nhìn bộ quân phục của tôi và cũng biết tôi là sĩ quan Hải quân Anh. Nhưng có phải theo thường lệ mà những sĩ quan Hải quân Anh phục vụ đồng bào họ khi họ lên hải cảng Anh, đến độ đưa họ cả lên bờ? Thưa bà, vâng, đó là thường lệ, không phải do lịch thiệp mà là do sự thận trọng trong thời chiến. Những người ngoại quốc phải được đưa vào một khách sạn đã được quy định để chính phủ có thể kiểm soát được cho tới khi lý lịch được xác minh. Những câu đó được nói lên với một lễ độ đúng mức và hoàn toàn bình thản, nhưng cũng chưa thuyết phục được Milady. Mụ nói tiếp với một giọng thuần khiết. Nhưng thưa ông, tôi không phải là một người ngoại quốc. Tên tôi là Claridge, và sự thận trọng ấy là chung cho tất cả, thưa bà. Nếu bà muốn được miễn, chỉ là điều vô ích. Vậy tôi xin theo ông. Nhận bàn tay giúp đỡ của viên sĩ quan, Milady bước xuống thang, bên dưới là chiếc cano đang đợi. Viên sĩ quan đi theo mụ, một cái áo choàng lớn đã được trải ra đằng lái. Viên sĩ quan mời Milady ngồi lên cái áo choàng đó và cùng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói với các thủy thủ. Thôi, trèo đi các anh. Cả 8 mái trèo cùng gạt một cái và cano tiến lên như bay trên mặt nước. 5 phút sau đã tới bờ, viên sĩ quan nhảy lên bờ và đưa tay ra cho Milady vịn. Một cỗ xe ngựa đã trực sẵn. Milady bèn hỏi, có lẽ cỗ xe này dành cho chúng ta? Thưa vâng, sĩ quan đáp. Vậy là khách sạn ở xa đây lắm à? Ở phía bên kia thành phố, thưa bà. Nào ta đi, Milady nói. Và mụ mạnh dạn bước lên xe. Viên sĩ quan đứng trông cho đến khi nào hành lý được buộc chắc chắn vào đằng sau xe mới bước lên ngồi bên cạnh Milady và đóng cửa xe lại. Lập tức không cần phải đợi lệnh, người đánh xe cho ngựa phóng lên và lao qua các phố. Một kiểu đón tiếp kỳ lạ như vậy đối với Milady phải là một vấn đề cần suy nghĩ. Do đó, khi thấy viên sĩ quan không tỏ vẻ gì là muốn bắt chuyện, mụ bèn tì khỉu tay lên góc xe, đặt hết giả thuyết này đến giả thuyết khác trong óc. Tuy nhiên, 15 phút sau, mụ lấy làm lạ, sao đường dài thế, mụ liền ngó đầu qua cửa xe nhìn xem người ta định đưa mình đến đâu. Mụ chẳng nhìn thấy cái nhà cửa gì cả, chỉ thấy những cái cây xuất hiện trong đêm tối như những con ma khổng lồ chạy đuổi nhau. Milady sùng mình, liền cất tiếng hỏi. Thưa ông, ta không còn ở trong thành phố nữa à? Viên sĩ quan không nói gì, mụ liền nói tiếp. Tôi không đi xa hơn nữa đâu, nếu ông không nói cho tôi biết đưa tôi đến đâu. Lời đe dọa đó không được một câu trả lời nào. Milady lại lớn tiếng kêu, cứu tôi với, thế này thì quá lắm, cứu tôi với. Vẫn không một lời nào đáp lại, xe vẫn tiếp tục lao nhanh, viên sĩ quan cứ như bức tượng. Milady nhìn viên sĩ quan với một vẻ ghê gớm đặc biệt cho khuôn mặt của mụ, vì ít khi không gây được ảnh hưởng. Sự tức giận đã làm cặp mắt mụ nảy lửa trong bóng tối. Viên sĩ quan vẫn cứ thản nhiên như không. Milady muốn mở cửa xe để lao ra ngoài. Viên sĩ quan lạnh lùng lên tiếng. Xin bà hãy thận trọng, nhảy ra ngoài trong lúc này chỉ có để mà tự sát. Milady đành phải ngồi xuống, giận sùi bọt mép. Viên sĩ quan cúi xuống nhìn mụ và tỏ ra ngạc nhiên thấy bộ mặt ấy bình thường xinh đẹp là thế, lúc này vì giận dữ, sục sôi mà trở nên gần như ghê tởm. Mụ liền hiểu ngay rằng để cho người ta nhìn thấy rõ tâm hồn mình thì nguy mất. Mụ liền cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và giọng rên rỉ nói. Thưa ông, nhân danh Đức Chúa Trời, xin ông nói cho tôi biết, vì ông, vì chính phủ, hay vì một kẻ thù nào mà tôi phải chịu cảnh tàn bạo này? Thưa bà, không có ai tàn nhẫn với bà đâu, vì điều đến cho bà chỉ là kết quả của một sự thận trọng rất bình thường mà chúng ta bắt buộc phải có đối với những ai đổ bộ lên nước Anh, chúng tôi mà thôi. Vậy ông không biết tôi là ai sao? Đây là lần đầu tiên tôi được vinh dự gặp bà. Và ông có dám đảm bảo rằng ông không có một chút hận thù nào đối với tôi chứ? Không, xin thề như vậy. Trong giọng nói của người thanh niên ấy có một cái gì trong sáng, mạnh dạn và êm ái nữa, làm cho Milady được yên lòng. Một giờ sau, cỗ xe dừng trước một hàng rào sắt của một tòa lâu đài, trông dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ và biệt lập. Vì xe tiếp tục đi trên một con đường dài cát mịn, Milady nghe thấy tiếng ầm ĩ của sóng, mới biết đó là tiếng sóng vỗ vào một chỗ bờ biển có đá. Xe đi qua hai cổng tò vò rồi dừng lại trong một cái sân hình vuông và tối om. Tức thì cửa xe mở ra, viên sĩ quan nhẹ nhàng nhảy xuống xe rồi giơ một cánh tay ra cho Milady vịn để xuống xe. Milady đưa mắt nhìn xung quanh, Rồi viên sĩ quan, với một vụ nụ cười duyên dáng, mụ nói. Dù cho tôi có bị cầm tù đi chăng nữa, tôi tin chắc rằng cũng không lâu đâu, vì lương tâm của tôi và vẻ lịch thiệp của ông đảm bảo cho tôi như vậy. Viên sĩ quan không trả lời, chỉ rút ở thắt lưng ra một chiếc còi bằng bạc, thổi lên 3 tiếng theo 3 âm điệu khác nhau. Một lát sau có nhiều bóng người xuất hiện, tháo ngựa và đưa xe vào kho. Rồi cùng với sự lịch thiệp bình tĩnh, viên sĩ quan mời nữ tù nhân vào trong nhà. Vẫn tươi cười, Milady nắm lấy cánh tay viên sĩ quan trẻ tuổi, đi qua một cái cửa thấp dẫn đến một cầu thang đá, quay xung quanh một trụ đá, rồi dừng lại trước một cổng lớn. Viên sĩ quan rút trong người ra một chìa khóa đút vào ổ khóa, lập tức cánh cửa nặng nề xoay quanh vạn lề, mở ra là căn buồng dành cho Milady. Thoáng nhìn một cái, mụ đã nắm được hết chi tiết của căn buồng ấy. Đó là một căn buồng mà các đồ đạc đối với một tù nhân là rất sạch sẽ, còn đối với một người tự do thì hơi khắc khổ. Cửa sổ có chấn song sắt và cửa ra vào có khóa chốt bên ngoài, chứng tỏ nó đã được chuẩn bị để thành một buồng giam. Đã có một lúc tất cả sức mạnh tinh thần của Milady biến đâu mất, mặc dù nó đã được tôi luyện trong những lò ghê gớm nhất. Mụ ngã xuống một chiếc ghế bành, hai tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống, sẵn sàng đợi một vị quan tòa nào đó đến xét hỏi. Nhưng chẳng thấy ai đến cả ngoài vài 3 người lính khiêng hành lý vào để trong một góc buồng, chẳng nói chẳng rằng. Viên sĩ quan chỉ huy các công việc đó với một vẻ bình tĩnh, và Milady lúc nào cũng thấy ở anh, không thấy anh nói một câu nào, chỉ huy toàn bằng cử chỉ hoặc bằng tiếng còi. Người ta có thể nói giữa vị chỉ huy đó với cấp dưới, lời nói là không có hoặc là vô ích. Sau cùng, Milady không thể chịu được nữa, mụ phải lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ấy. Thưa ông, nhân danh Đức Chúa Trời, tất cả sự việc vừa xảy ra là thế nào? Xin ông hãy giúp tôi tháo gỡ điều luẩn quẩn này. Tôi có đủ can đảm chịu đựng mọi nguy hiểm mà tôi được biết trước, mọi cực khổ mà tôi được hiểu. Tôi đang ở đâu? Và tôi là gì ở đây? Tôi có được tự do không? Tại sao lại có chấn song sắt, ổ khóa cửa như thế này? Tôi có phải là tù nhân không? Tôi tội lỗi gì? Thưa bà đang ở trong một căn phòng dành riêng cho bà. Tôi nhận được lệnh ra hải cảng đón bà đưa về đây. Lệnh ấy tôi hoàn thành và tất cả sự rắn giỏi của một người lính, nhưng đồng thời cũng với tất cả sự lịch thiệp của người phong nhã. Đến đây kết thúc nhiệm vụ của tôi đối với bà, còn sau này là của người khác. Người khác đó là ai? Tên là gì? Milady vội hỏi. Ngay lúc đó người ta nghe thấy ở ngoài cầu thang qua tiếng giày đinh bước, một vài tiếng nói lào xào, rồi lại tắt, và tiếng chân bước đến gần cửa buồng. Thưa bà, người khác đó đây ạ. Nói xong, viên sĩ quan tránh sang một bên, thái độ kính cận và phục tùng. Đồng thời cánh cửa buồng mở ra, một người xuất hiện ở khung cửa. Người đó đầu không mũ, thanh gươm lủng lẳng bên cạnh sườn, bàn tay vò một khăn mùi xoa. Milady hình như nhận ra cái bóng đó trong bóng tối. Mụ tì tay lên thành ghế bành và vượt đầu lên để xác định xem có đúng không. Người lạ mặt từ từ tiến lên, lúc bước vào đến luồng ánh sáng của ngọn đèn, Milady bỗng giật mình lùi lại. Đến khi chắc chắn, rồi mụ sợ hãi kêu lên. Sao? Ông anh đấy à? Vâng, thưa cô em dâu xinh đẹp của tôi, chính tôi đây. Nam tước The Winter vừa đáp vừa chào nửa lịch sự, nửa mỉa mai. Thế tòa lâu đài này là của tôi, cái buồng này là của cô em đấy. Vậy tôi là tù nhân của ông anh tôi? Cũng gần như vậy. Nếu vậy, thế này là một cuộc lạm dụng thế lực một cách ghê tởm. Xin đừng có nặng lời, mời cô ngồi xuống đây, ta cùng nhau bình tĩnh nói chuyện. Có thế mới là tình nghĩa anh em chứ. Nói rồi, ông quay ra cửa, thấy viên sĩ quan vẫn đứng đợi lệnh. Ông nói, thôi, cảm ơn Fenton. Bây giờ anh để mặc chúng tôi. 50. Câu chuyện giữa anh chồng và em dâu. Trong khi The Winter ra đóng cửa và đẩy một cái ghế bành đến cạnh, Milady suy nghĩ, cố phóng tầm con mắt vào tận đáy sâu của mọi khả năng, và mụ phát hiện thấy tất cả cuộc âm mưu mụ không phỏng đoán trước được chừng nào, mụ chưa biết được bàn tay nào thụ mưu. Mụ biết rất rõ anh chồng mụ là một con người tốt, săn bắn giỏi, chơi bạc cũng liều lĩnh, quyến rũ được phụ nữ, nhưng về mưu mẹo thì còn kém xa mình. Làm sao hắn lại phát hiện được mình đến đây để mà bắt giữ mình? Mà bắt giữ mình để làm gì? Athos đã nói với mụ vài câu chứng tỏ rằng câu chuyện giữa mụ với giáo chủ đã lọt vào tai người ngoài, nhưng mụ không thể chấp nhận được đó có một sự chống đối mau lẹ và táo bạo như vậy. Mụ chắc rằng những hoạt động trước đây của mụ đã bị phát hiện. Buckingham có thể đã đoán được chính mụ đã cắt hai hạt trong chuỗi kim cương, cho nên bây giờ mới báo thù lại. Nhưng Buckingham thì không có khả năng đối xử tàn nhẫn với phụ nữ, nhất là người phụ nữ ấy được coi là vì ghen tuông mà đã làm như vậy. Giả thuyết ấy đối với mụ là có khả năng nhất. Mụ thấy hình như người ta muốn trả thù cho cái quá khứ, chứ không phải đi trước vấn đề của tương lai. Tuy nhiên dù sao mụ cũng mừng thầm là được rơi vào tay người anh chồng, còn hơn là vào tay một kẻ thù trực tiếp và thông minh. Mụ tự đề ra quyết định qua cuộc nói chuyện với anh chồng, mặc dù ông anh cố tình che giấu, mụ cũng thấy được tia sáng chỉ đường cho mình hành động sau này. Mụ liền tươi tỉnh nói, thì nào anh em mình nói chuyện với nhau. Vậy là cô đã quyết định trở lại nước Anh, mặc dù hồi còn ở Paris, cô vẫn thường biểu lộ với tôi, cô không thèm đặt chân lên nước Anh nữa. Melanie trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Trước hết xin anh cho em biết, làm sao mà anh theo dõi em xít sao đến độ biết trước được em sẽ về đây, ngày nào, giờ nào, bến cảng nào. The Winter cũng áp dụng chiến thuật ấy của Molly vì nghĩ rằng mụ đã dùng thì hẳn phải là tốt. Nhưng cũng xin cô cho anh biết cô về nước Anh với mục đích gì? Để thăm anh chứ còn để làm gì nữa? Melody trả lời câu ấy mà không biết rằng đã làm nặng thêm những nghi ngờ của ông anh do bức thư của D'Artagnan. Mụ chỉ muốn gây được tình cảm với anh bằng một câu nói dối. À, để thăm anh à? The Winter thâm hiểm nói. Chứ sao, để thăm anh thì có gì là lạ nhỉ? Ngoài mục đích đó, còn mục đích nào khác không? Không. Vậy là chỉ để thăm anh mà cô chịu khó lặn lội vượt biển Monks? Vâng, chỉ để thăm anh thôi. Trời ơi, cô em tôi tình cảm quá. Thế em chả phải là người họ hàng gần nhất của anh là gì? Melody nói bằng giọng rất ngây thơ. Và còn là người thừa tự độc nhất của anh nữa, phải không? The Winter nói và nhìn chằm chằm vào mắt Melody. Mặc dù sức mạnh sẵn có trong người, Melody không khỏi không dùng mình. Và khi nói đến câu cuối cùng ấy, The Winter lại đè bàn tay lên cánh tay cô em dâu, nên thấy được cái dùng mình ấy. Quả thật, đòn ấy vừa hiểm lại vừa sâu. Ý nghĩ đầu tiên đối với Melody là mụ đã bị cô hầu Kitty phản bội. Nó đã kể lại cho nam tước nghe câu chuyện mà mụ đã nói lộ ra với nó lúc nói đến D'Artagnan. Để cướp thời gian và để buộc đối thủ phải nói ra, Melody liền trả lời. Thưa anh, em không hiểu gì cả. Anh muốn nói gì kia chứ? Trong câu nói của anh có ẩn ý gì không? Ồ, nam tước vẻ chất phác nói không đâu. Cô muốn đến thăm tôi nên cô mới sang Anh. Tôi biết trước ý muốn đó. Hay nói cho đúng hơn, tôi đã cảm thấy như thế, cho nên để tránh cho cô những phiền phức của một cuộc đổ bộ ban đêm, những cuộc mệt nhọc của một cuộc hành trình qua biển, tôi đã phái một sĩ quan của tôi đến đón cô. Tôi cho anh ấy quyền sử dụng một cỗ xe để đưa cô về tòa lâu đài này mà tôi là chủ, mà hàng ngày tôi sẽ đến đây để thỏa mãn điều mơ ước mong của hai anh em ta là được gặp nhau. Tôi đã chuẩn bị cho cô căn buồng này. Trong tất cả những điều tôi vừa nói, có gì đáng ngạc nhiên hơn những điều cô vừa nói không? Không, điều làm em ngạc nhiên là tại sao anh biết trước được em đến đây? Rất đơn giản thôi cô em ạ. Cô không thấy rằng trước khi vào bến cảng, viên thuyền trưởng của chiếc tàu cô đi phải mang trình một cuốn sổ ghi tên mọi hành khách trên tàu đưa cho một chiếc cano tuần tra. Tôi là chỉ huy bến cảng. Người ta mang quyển sổ đó đến cho tôi. Tôi đọc thấy tên cô. Trái tim tôi đã nói cho tôi biết cái điều mà chính miệng cô vừa nói ra với tôi. Nên tôi đã phái một chiếc thuyền đến đón cô để tránh cho cô mọi phiền phức vất vả. Melody biết là Winter nói dối nên mụ càng sợ hãi. Anh ạ, có phải là quận công Buckingham đứng trên bờ mà em trông thấy chiều tối hôm em đến không? Chính ngài đấy. Tôi hiểu rằng trông thấy ngài cô đã phải giật mình vì cô vừa mới tử giã cái xứ sở mà ở đấy người ta quan tâm đến ngài rất nhiều. Và tôi cũng lại biết rằng công việc vũ trang của ngài chống lại nước Pháp làm bận tâm rất nhiều đức giáo chủ bạn thân của cô. Đức giáo chủ là bạn thân của em? Melody kêu lên như vậy vì thấy rằng hình như về mọi phương diện nam tước đều biết cả. Vậy ông ấy không phải là bạn thân của cô à? Thế thì xin lỗi vậy vì tôi đã nghĩ như thế. Thôi, câu chuyện về giáo chủ ta để lại sau. Bây giờ ta hãy quay lại cái điều tình cảm mà qua câu chuyện đã thấy nổi bật lên. Vậy là cô đến đây, theo lời cô nói, là để thăm anh. Vâng. Như vậy anh xin trả lời cô em rằng cô ở đây sẽ được phục vụ rất tốt và anh em mình sẽ được gặp mặt nhau hàng ngày. Vậy là em sẽ phải vĩnh viễn ở đây sao? Melody lo ngại hỏi. Thế cô thấy ở đây không được đủ tiện nghi sao? Cô cần gì cứ cho tôi biết, tôi sẽ cung cấp đầy đủ ngay. Em thấy em không có những người hầu gái, những người hầu. Cô sẽ có hết. Xin cô cứ cho biết người chồng thứ nhất của cô đã trang bị cho cô như thế nào. Tôi đây cũng sẽ trang bị cho cô đúng như thế, mặc dù tôi chỉ là anh chồng cô thôi. Chồng thứ nhất của tôi? Millie kêu lên và dương cặp mắt hãi hùng nhìn đầu Winter. Phải, người chồng Pháp ấy mà. Tôi không nói đến em trai tôi đâu. Nếu cô đã quên mất rồi thì ông ấy vẫn còn sống đó. Tôi có thể biên thư cho ông ấy để xin một ít tài liệu. Một giọt mồ hôi giá lạnh chảy trên trán Melody. Mụ gầm lên. Anh chế nhạo tôi đấy à? Nam tước đứng lên lùi lại đằng sau một bước rồi nói. Tôi mà lại làm thế à? Hay là anh chửi tôi? Melody nói và nắm chặt hai bàn tay vào thành ghế rồi cũng đứng lên. Tôi mà lại thèm chửi cô? Nam tước khinh bỉ nói. Có thể như vậy được chăng? Thực tế là anh điên hay say rượu rồi. Thôi anh về đi và phái cho tôi một người hầu gái. Những người hầu gái hay bếp xếp lắm cô em ạ. Tôi có thể thay người hầu gái ấy để phục vụ cô được không? Có như vậy thì những bí mật trong gia đình ta mới không bị tiết lộ ra ngoài. Đồ láo xược! Millie gầm lên như vậy rồi bật lên như một cái lò xo, mụ chồm lên Nam Tước. Lúc này Nam Tước vẫn thản nhiên đứng đợi mụ như một tay đẻ vào chuôi gươm. Ê này! Tôi biết rằng cô em vẫn có thói quen giết người, nhưng tôi báo để cô biết trước là tôi sẽ tự vệ, dù là chống lại cô. Phải rồi, anh làm tôi thấy anh khá hèn nhát vì đã giơ tay đánh một người phụ nữ. Có lẽ phải đấy, vì tôi có một lý do, bàn tay tôi không phải là bàn tay thứ nhất đã giáng vào cô. Vừa nói, Winter vừa từ từ chỉ vào vai trái của Melody, tay ông gần chạm vào đấy. Melody gầm lên một tiếng đinh tai, lùi lại tận góc buồng như một con báo cái đang lùi lại để lấy đà nhảy tiếp. Ồ, cứ gầm nữa lên cho thỏa thích. Nhưng chớ có cắn nhé, vì ta báo trước cho mi biết, như thế chỉ thiệt thân cho mi thôi. Ở đây không có vị trưởng lý nào giải quyết trước quyền thừa kế đâu, chẳng có một vị hiệp sĩ lang thang nào đến gây sự với ta vì một con đàn bà đẹp mà ta cầm tù đâu. Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn sàng một tòa án để xét xử một mụ đàn bà ô uế đã luồn được vào giường ngủ của em trai ta. Và tòa án đó, ta báo trước cho mi biết, sẽ giao cho mi một tên đao phủ nữa để cho hai vai mi được đồng đều. Cặp mắt Melody như phóng ra những tia lửa làm cho Nam Tước, mặc dù là đàn ông có vũ trang đứng trước một phụ nữ không có vũ khí, cũng cảm thấy sợ hãi thấm sâu vào tâm hồn ông. Ông nói tiếp, tức giận hơn. Phải, ta hiểu rằng sau khi mi đã thừa kế em trai ta, mi đương nhiên sẽ được thừa kế cả của ta nữa. Nhưng mi nên biết trước rằng mi có thể giết ta hoặc thuê người giết ta. Ta đã đề phòng trước cả rồi. Không một đồng xu nào của ta có thể chuyển sang tay mi. Mi cũng đã khá giàu có rồi. Mi đã có bạc triệu rồi. Mi không thể dừng bước trên con đường tàn ác ấy sao? Nếu mi gieo rắc tai họa, chỉ là để thỏa mãn cái thói vui sướng cung cực. Ta nói cho mi biết, nếu mồ ma em trai có linh thiêng, thì mi đã rủ xương trong ngục tù của nhà nước, hoặc phải đến tai bước để làm thỏa mãn tính tò mò của bọn lính thủy rồi. Ta sẽ để yên, nhưng mi phải chịu đựng sự cầm tù. Trong 15 hay 20 ngày nữa, ta sẽ cùng với quân đội đi Laos Rarosen. Nhưng trước khi đi sẽ có một con tàu đến đưa mi tới những thuộc địa của phương Nam. Và mi cứ yên chí, ta sẽ cho một người đi theo mi để sẽ bắn vỡ sọ mi nếu mi muốn trốn trở về Anh hay về lục địa. Melody chăm chú nghe, cặp mắt mở rộng đầy lửa. Nam Tước lại nói tiếp. Phải, nhưng trước mắt mi vẫn cứ ở trong lâu đài này, tường thì dày, cửa thì chắc và chấn song chắc khỏe. Và lại cái cửa sổ kia trông thẳng xuống bể. Những người của ta trung thành sống chết với ta canh gác ngày đêm lâu đài này và tất cả các đường đi lối lại và đến sân sau, rồi lại còn ba bức hàng rào phải vượt qua. Mệnh lệnh đã rõ ràng, một bước đi, một cử chỉ, một câu nói tỏ ra có ý vượt ngục thì lập tức người ta sẽ bắn vào mi. Nếu người ta giết mi thì công lý anh bớt được một việc phải làm. Ai chà, nét mặt của mi đã trở lại bình tĩnh rồi, bộ mặt mi đã lấy lại bình thản rồi. Mi nghĩ rằng từ nay đến ngày đó còn 15-20 ngày nữa, mi có đầu óc sáng kiến. Mi sẽ tìm ra được một phương kế, mi có đầu óc quỷ sứ, mi sẽ kiếm được một nạn nhân nào đó. Từ nay đến 15 ngày nữa, mi nghĩ rằng mi sẽ ra khỏi nơi đây chứ gì, cứ thử xem. Melody thấy mình bị đoán trúng, mụ lê móng tay bấm sâu vào da thịt mình để chế ngự, mọi hành động có thể làm cho nét mặt mình có một ý nghĩ nào đó ngoài sự hãi hùng. Nam tước De Winter lại tiếp tục. Trong khi ta vắng mặt, thay ta chỉ huy ở đây là một viên sĩ quan mà mi đã biết đấy. Con người đấy biết chấp hành mệnh lệnh như thế nào, chắc hẳn mi cũng đã biết. Vì từ cảng về đến đây, thế nào mi chả tìm cách để con người đó phải nói lên theo ý muốn của mi. Mi nghĩ thế nào, một bức tượng đá có thể thản nhiên và thầm lặng hơn không? Mi đã thí nghiệm cái khả năng quyến rũ của mi lên nhiều người rồi, và thật là điều bất hạnh, mi đều đã thành công cả. Bây giờ mi thử thí nghiệm lên con người này xem, nếu mi thành công được, ta sẽ phải chịu tuyên bố rằng mi đúng là một con yêu tinh cái. Nam tước đi ra phía cửa, đẩy mạnh cánh cửa, nói. Gọi cho tôi anh Fenton nhé. Rồi quay lại bảo Milady. Còn mi, mi hãy đợi đấy. Ta sẽ giới thiệu mi cho anh ấy. Một lát sau, mấy sĩ quan đến, đứng nghiêm ở ngưỡng cửa đợi lệnh. Vào đây Fenton. Nam tước nói. Vào đây và đóng cửa lại. Vị sĩ quan trẻ tuổi bước vào. Nam tước nói tiếp. Bây giờ anh hãy nhìn người phụ nữ này. Nó trẻ, nó đẹp, nó có tất cả sức quyến rũ trên trần gian này. Nó là một con yêu quái mới 25 tuổi mà đã gây ra biết bao tội ác. Anh đọc một năm cũng không hết tập hồ sơ tội ác của nó tại tòa án. Giọng nói của nó ủng hộ nó, sắc đẹp của nó là mồi nhử những nạn nhân. Cả cái thân thể của nó nữa cũng trả giá lời hứa của nó. Nó sẽ tìm cách quyến rũ anh đấy, và cũng có thể là sẽ tìm cách giết được anh nữa. Fenton, tôi đã cứu anh ra khỏi cảnh bần hàn, tôi đã đặt anh lên cương vị thiếu úy, tôi đã một lần cứu mạng anh. Anh biết vào một dịp nào đó rồi, tôi không những là người bảo trợ cho anh, còn là bạn anh nữa. Không những tôi là ân nhân, mà còn là cha anh nữa. Con mụ đàn bà này trở về nước Anh để âm mưu hãm hại ta. Ta đã nắm được một con rắn độc ấy trong tay, ta cho gọi anh đến để nói với anh rằng, bạn Fenton, con trai ta, hãy bảo vệ ta. Nhất là hãy bảo vệ lấy bản thân anh chống lại mụ đàn bà này. Hãy thề rằng, hãy giữ mụ này cho sự trừng phạt thích đáng. Fenton, ta tin ở lời thề của anh. Fenton, ta tin ở lòng trung thực của anh. Thưa Nam Tước, Fenton nói, tôi xin thề sẽ thực hiện những yêu cầu của Nam Tước. Chưa bao giờ Milady nhìn thấy một vẻ phục tùng và dịu dàng như trên bộ mặt đẹp của Fenton lúc bấy giờ. Con mụ này không bao giờ được ra khỏi căn buồng này. Nghe thấy chưa Fenton? Nó không được liên hệ với ai. Nó chỉ được nói với anh thôi, nếu anh muốn ban cho nó cái hân hạnh ấy. Thưa Nam Tước, thế là đủ. Tôi đã thề rồi. Này cô em, bây giờ cô cố mà hòa bình với Chúa, vì cô đã bị loài người kết án rồi. Melody thõng đầu xuống như bị sức nặng của lời kết tội ấy. De Winter đi và ra hiệu cho Fenton đi và đóng cửa lại. Một lát sau, người ta nghe thấy ở hành lang có tiếng bước chân đều đều của người lính gác. Milady đứng nguyên tại chỗ trong vài phút vì mụ nghĩ rằng có thể người ta quan sát mình qua lỗ khóa. Rồi mụ từ từ ngẩng lên. Bộ mặt của mụ trở lại vẻ ghê gớm của đe dọa và thách thức. Mụ chạy ra cửa nghe ngóng, nhìn qua cửa sổ, rồi trở lại vùi mình vào trong ghế bành và suy nghĩ. 51. Sĩ quan. Trong khi đó giáo chủ chờ đợi tin tức ở bên anh, nhưng vẫn cứ im bặt nếu không phải là những tin bực mình và đe dọa. Mặc dù cuộc bao vây thành La Rochelle rất chặt chẽ, mặc dù chắc chắn rằng thế nào cũng thắng lợi, nhất là nhờ có con đê, không một chiếc thuyền nào có thể vào được thành phố đang bị bao vây. Cuộc bao vây còn phải kéo dài. Đó là một điều sỉ nhục đối với những vũ khí của đức vua, và là một nỗi băn khoăn rất lớn cho giáo chủ, vì giáo chủ không còn gì để gây chia rẽ giữa Louis thứ 13 và Anna nước Áo nữa. Còn ngài quận công thì ngài đã bắt đầu cuộc bao vây, bây giờ ngài để cho giáo chủ kết thúc nó. Thành phố La Rochelle, mặc dù lòng nhẫn nại khó tưởng tượng được của viên thống đốc, cũng đã có một cuộc nội loạn đòi đầu hàng. Viên thống đốc đã treo cổ những người làm loạn. Cuộc hành hình đó đã làm cho những cái đầu số nhất cũng phải cố định để chịu chết đói. Cái chết ấy đối với họ cũng là chậm chạp và không chắc chắn bằng cái chết vì thắt cổ. Phía quân vây hãm thỉnh thoảng lại bắt được những liên lạc viên của thành La Rochelle cử tới Buckingham, hoặc là những gián điệp của Buckingham cử đến La Rochelle. Cả hai trường hợp ấy, bản án được thiết lập ngay. Giáo chủ chỉ nói một câu, treo cổ. Người ta mời cả đức vua đến chứng kiến vụ treo cổ. Đức vua uể oải đến, tới một chỗ tốt ngồi xem vụ tử hình từ đầu đến cuối. Việc đó cũng làm vua giải trí được đôi chút, nhưng nói chung thì vẫn buồn, thường nhắc luôn đến chuyện trở về Paris. Thời gian cứ trôi đi, quân Rosen vẫn chưa chịu đầu hàng. Tế Liên Lạc cuối cùng có mang trong người một bức thư. Bức thư đó nói với Buckingham rằng thành phố đã tới bước đường cùng. Nhưng đáng lẽ viết, trước 15 ngày mà không có quân tiếp viện tới thì chúng tôi sẽ đầu hàng. Bức thư chỉ nói một cách đơn giản, trước 15 ngày không có quân tiếp viện, chúng tôi sẽ chết đói cả. Vậy là Rosen chỉ còn hy vọng vào Buckingham. Tất nhiên là một ngày kia mà họ biết rằng không còn trông cậy được vào Buckingham thì lòng dũng cảm của họ sẽ tiêu tan. Vậy là giáo chủ nóng lòng chờ đợi những tin tức từ bên Anh nói rằng Buckingham sẽ không đến được. Trong hội đồng hoàng gia, vấn đề đánh chiếm thành Rosen bằng vũ lực vẫn được đẩy lùi. Trước hết thành đó khó mà đánh chiếm được. Rồi giáo chủ lại hiểu rằng phải đổ máu cho một cuộc đụng độ giữa người Pháp với người Pháp là một chính sách đã lỗi thời. Mà thời đó giáo chủ lại được tiếng là con người tiến bộ. Vậy còn có một cách chiếm được Rosen là để cho đói. Giáo chủ cũng không thể không lo sợ về con mụ đặc phái viên ấy, vì ông cũng hiểu được tính khí bất thường của mụ. Lúc thì là con rắn, lúc thì là con sư tử. Con mụ ấy đã phản bội rồi chăng? Nó đã chết rồi chăng? Giáo chủ cũng đủ hiểu mụ để biết rằng trong mọi hành vi của mụ, vì thiện ý hay ác ý, vì bạn hay vì thù, mụ không bao giờ chịu nằm im mà không gặp trở ngại lớn. Trở ngại đó, giáo chủ còn chưa nắm được. Dù sao, giáo chủ cũng có lý để tin cậy vào Milady. Ông đã đoán rằng trong quá khứ, mụ đàn bà ấy phải có một vấn đề gì ghê gớm lắm mà chỉ có bộ hồng y của ông mới che chở được. Và ông cảm thấy rằng vì lý do này hay lý do khác, người đàn bà ấy cũng thuộc quyền sở hữu của ông. Mụ phải đưa vào thế lực của ông mới thoát khỏi mối nguy hiểm đang đe dọa mình. Vậy là giáo chủ quyết định làm chiến tranh một mình và chỉ chờ đợi những thắng lợi ngoại lai như người ta chờ đợi một sự may mắn. Giáo chủ tiếp tục cho nâng con đê cao bao quanh Rosen để trong thành đói thêm. Trong khi chờ đợi, ông nhìn vào thành phố ấy, trong đó chứa đựng biết bao khổ cực, đồng thời cũng biết bao thành tích anh hùng. Và nhớ lại câu nói của vua Louis thứ 11, bậc tiền bối của ông. Ông lẩm bẩm câu phương châm của Tristan, chia để trị. Khi bao vây thành Paris, André thứ tư đã cho ném bánh và lương thực qua tường hào. Giáo chủ thì cho tung những truyền đơn vào, trong đó chỉ trích thái độ của những người chỉ huy thành Rosen là bất công, là ích kỷ và dã man. Bọn chỉ huy ấy còn có nhiều lúa mì mà không chịu phân phát. Chúng áp dụng phương pháp, ông già, đàn bà, trẻ con có chết cũng không sao, miễn là đàn ông đứng vững được để bảo vệ thành trì. Những tờ truyền đơn đó nhắc nhở những người đàn ông rằng những em bé ấy, những đàn bà ấy, những người già ấy mà người ta để cho chết đói, là vợ con họ, là bố mẹ họ, tất cả mọi người đều phải chịu chung cảnh khổ, cùng một vị trí như nhau, phải có những biện pháp giống nhau. Những tờ truyền đơn ấy mang lại một ảnh hưởng mong đợi là rất nhiều người dân đòi hỏi phải mở những cuộc đàm phán với quân đội Đức Vua. Nhưng giữa lúc giáo chủ đang hí hửng chờ đợi kết quả biện pháp của mình, một liên lạc viên luồn được vào trong thành, không hiểu bằng cách nào mà qua được bao nhiêu chiến tuyến canh phòng nghiêm ngặt là như vậy. Có nói được là do đích thân giáo chủ kiểm soát, thế mà một liên lạc viên luôn được vào thành. Ông ta tuyên bố rằng ở quân cảng anh ta đã trông thấy chiến hạm Anh vĩ đại đang sẵn sàng lên đường trước 8 ngày. Thêm nữa, Buckingham tuyên bố với viên thống đốc thành rằng một cuộc liên minh lớn chống lại nước Pháp sắp được công bố, và nước Pháp sẽ bị xâm chiếm bởi các quân Anh và đế quốc Tây Ban Nha. Bức thư đó được đọc công khai khắp mọi chỗ. Người ta dán những bản sao lên khắp các ngã đường, và ngay cả đến những kẻ bắt đầu mở những cuộc thương thuyết cũng ngừng lại chờ đợi cuộc tiếp viện huy hoàng đó. Trường hợp bất ngờ ấy làm giáo chủ lại có những lo lắng trước kia và buộc lại phải nhìn sang bờ biển phía bên kia. Trong khi đó, không phải lo lắng như vị chỉ huy độc nhất của mình, quân đội hoàng gia tha hồ mà vui vẻ. Lương thực ngoài mặt trận không thiếu, tiền cũng không quan trọng đến độ tất cả các đơn vị thi nhau đua tài đua vui. Bắt và treo cổ gián điệp, mở những cuộc đột kích mạo hiểm, lên đê hoặc ra biển, tưởng tượng ra những trận điên cuồng rồi thản nhiên thực hiện. Đó là những trò chơi giải trí để quân đội rút ngắn những ngày dài rằng giặc ấy, không những đối với trong thành Rosen bị lo âu và đói khổ dày vò, mà cả cho giáo chủ, người tổ chức bao vây mạnh mẽ cũng vậy. Thỉnh thoảng giáo chủ lại cưỡi ngựa đi lang thang như anh hiến binh, đưa cả mắt suy nghĩ nhìn công trình ấy do những kỹ sư mà ông đã cho gọi từ khắp nơi trong nước đến xây dựng. Ông vẫn thấy nó chậm chạp so với sự mong muốn của ông. Nếu ông gặp một người lính ngựa lâm nào trong đơn vị ông Trevi, ông liền lại gần và nhìn người ấy một cách lạ kỳ sau khi thấy không phải là một trong bốn người bạn của chúng ta. Ông lại hướng cặp mắt sâu thẳm và luồng suy nghĩ bao la của ông đi nơi khác. Một hôm, bị một cơn buồn nản sâu xé, không có hy vọng gì về cuộc thương thuyết với trong thành, không tin tức gì từ bên anh, giáo chủ đi ra ngoài với mục đích không gì khác là để đi ra ngoài. Chỉ có hai hộ vệ viên là Cahuzac và Laulin. Ông đi dọc theo bờ biển, hòa lẫn suy nghĩ với sự bao la của biển cả. Ông cho ngựa đưa từng bước một lên ngọn đồi, và từ trên độ cao đó, ông nhận thấy, sau một hàng rào có bảy người nằm trên cát dưới ánh nắng hiếm hoi của thời kỳ đó trong năm, xung quanh chất đống những chai rượu không. Bốn trong số đó là mấy người lính ngự lâm của chúng ta đang chuẩn bị nghe đọc một bức thư vừa mới nhận được. Bức thư đó có tầm quan trọng đến độ bỏ rơi những con xúc sắc lỏng trọng trên mặt một cái trống. Ba người khác đang mở một cái hòm lớn đựng rượu Corona. Họ là cần vụ của những người kia. Lúc bây giờ, như chúng tôi đã nói, giáo chủ đang ở trong một trạng thái ảm đạm và không có gì làm tăng sự khó chịu bực dọc của người ta bằng sự vui vẻ của người khác. Và lại giáo chủ có một ý nghĩ lạ lùng cho rằng nguyên nhân của sự buồn rầu của mình là kích thích sự vui vẻ của kẻ khác. Giáo chủ ra hiệu cho hai hộ vệ viên dừng lại, rồi xuống ngựa và tiến lại gần những con người đang cười cợt đáng nghi ấy. Ông hy vọng nhờ có cát làm dịu bước đi và nhờ có hàng rào che chắn, ông có thể nghe được vài câu trong câu chuyện kia có thể là hữu ích đối với ông. Cách hàng rào chừng 10 bước, ông đã nhận ra D'Artagnan, và vì họ hoàn toàn là lính ngự lâm, vậy chắc chắn ba người kia là những người bạn mà người ta mệnh danh là không xa rời nhau, tức Athos, Porthos và Aramis. Phát hiện được như vậy, giáo chủ càng muốn nghe xem họ nói chuyện gì. Ông bèn rón rén tiến lại hàng rào. Nhưng ông vừa bập bõm nghe được vài câu thì một tiếng hô âm vang và gọn làm ông giật mình và mấy người lính ngự lâm kia phải chú ý. Sĩ quan! Grimaud hô. Mày nói đấy hả, thằng khỉ kia? Athos nói và nhổm người lên nhìn Grimaud với cặp mắt nảy lửa. Vì vậy Grimaud không dám nói thêm một câu nào, chỉ còn biết lấy ngón tay chỉ vào chỗ hàng rào. Và như vậy là tố cáo giáo chủ và bọn tùy tùng. Bốn anh em đều đứng bật dậy và kính cẩn chào. Giáo chủ có vẻ tức giận nói. Hình như các ông lính ngự lâm cũng đặt gác à? Có phải là quân Anh đã đổ bộ, hay là các ngài ngự lâm cũng tự coi mình là sĩ quan cao cấp? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, chỉ riêng của Athos là vẫn giữ được bình tĩnh như thường lệ. Anh đáp. Thưa tướng công, những người lính ngự lâm ngoài giờ công tác hoặc sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, họ có thể uống rượu, chơi bài, và lúc đó họ là sĩ quan cao cấp của những người hầu. Người hầu? Giáo chủ lẩu bẩu. Người hầu mà lại được lệnh báo cho chủ biết khi có người đi qua. Vậy không phải là người hầu, mà là lính gác. Tuy nhiên, đức ngài cũng thấy là nếu không có sự thận trọng ấy thì đức ngài đã đi qua mất. Không có dịp để chúng tôi cảm ơn đức ngài đã cho anh em chúng tôi được sum họp. Này D'Artagnan, lúc nãy anh yêu cầu làm sao có được một dịp để bày tỏ lòng biết ơn của anh đối với đức ngài, thì nó đã đến đấy. Anh hãy tận dụng đi. Những câu nói đó được nói lên với một vẻ hết sức thản nhiên, vốn là một đức tính làm nổi bật Athos trong những giờ phút lâm nguy. D'Artagnan tiến lên vài bước, ấp úng vài câu cảm ơn rồi im bặt ngay dưới cặp mắt xa sầm của giáo chủ. Ông không có vẻ gì bị đánh lạc hướng so với ý định ban đầu của ông. Ông nói tiếp, này các anh, dù sao tôi cũng mong muốn những người lính thường, dù rằng họ ở trong một đơn vị đặc biệt, không được đóng vai sĩ quan cao cấp, và kỷ luật đối với họ cũng như đối với mọi người. Athos để giáo chủ hoàn toàn nói hết câu rồi mới gật đầu tỏ vẻ tán thành. Anh nói, thưa đức ngài, về kỷ luật thì chúng tôi không bao giờ dám sao nhãng. Chúng tôi không phải là đang làm công tác, và chúng tôi cho rằng ngoài giờ công tác chúng tôi được toàn quyền sử dụng thời gian của chúng tôi sao cho thỏa thích. Chúng tôi sẽ rất vui sướng nếu được đức ngài giao cho một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Và đức ngài cũng thấy đấy, để sẵn sàng khi có báo động, chúng tôi mang theo cả vũ khí. Và Athos chỉ cho giáo chủ thấy bốn khẩu súng trận gác nòng vào nhau bên cạnh cái trống. Trên mặt trống có những lá bài và mấy con xúc sắc. D'Artagnan nói thêm vào. Mong đức ngài tin cho là nếu chúng tôi biết đức ngài đến, chúng tôi đã tới đức ngài trước đó rồi. Giáo chủ cắn dê mép và hơi cắn môi, nói. Các anh có biết rằng các anh lúc nào cũng tụ tập với nhau như thế này, lại có cả súng ống nữa, lại còn có cả đầy tớ canh gác nữa, nom các anh giống thế nào không? Giống như bốn tên đang mưu mô điều gì? Về vấn đề này, Athos nói, xin công nhận là Đức Ngài đoán chúng. Chúng tôi đang mưu tính, nhưng Đức Ngài đã thấy buổi sáng hôm nào đó, chỉ để chống lại quân Lorosen. Giáo chủ liền cau mày nói, này, những nhà chính trị, người ta có thể thấy được những điều bí mật trong bộ óc của các anh nếu người ta đều đọc như các anh đã đọc trong bức thư mà các anh đã giấu đi lúc tôi tới. Mặt Athos đỏ lên, anh tiến một bước về phía giáo chủ rồi nói, thưa Đức Ngài, như vậy là Đức Ngài đã nghi ngờ chúng tôi thật sự và chúng tôi đang bị xét hỏi. Nếu như vậy, xin Đức Ngài giải thích cho, tối thiểu chúng tôi cũng có thể đáp ứng được. Nếu là một cuộc xét hỏi, nhiều người ngoài anh ra đã từng qua, anh Athos ạ, và họ đều trả lời cả. Vì vậy, thưa Đức Ngài, tôi đã thưa rằng xin Đức Ngài cứ hỏi, và chúng tôi sẵn sàng trả lời. Bức thư mà các anh sắp đọc kia là thư gì hả anh Arami? Và anh đã giấu nó đi đâu rồi? Thưa Đức Ngài, thư của một phụ nữ đấy ạ. À, tôi hiểu rồi. Đối với loại thư ấy thì cần phải kín đáo, nhưng người ta có thể đưa cho một người được phép nhận xưng tội xem, và các anh cũng biết là tôi được phép làm nhiệm vụ đó. Athos, với một vẻ bình tĩnh, càng ghê gớm khi anh lúc lắc cái đầu trả lời. Thưa Đức Ngài, bức thư đó là của một phụ nữ, nhưng nó đã không được ký tên bằng Marion de Lormer hay bà Aegion ạ. Giáo chủ tái xanh mặt như xác chết, mắt ông ánh lên một tia man dợ, ông quay lại như muốn ra lệnh cho Cahusac và Laodina. Athos thấy được hành động đó, anh bước lên một bước về những khẩu súng mà ba người bạn cũng đã trừng mắt nhìn vào, tỏ vẻ là những người không dễ gì bắt giữ được. Giáo chủ là người thứ ba, còn bên lính ngự lâm, kể cả đầy tớ, là bảy. Giáo chủ xét rằng, nếu quả thật phía Athos có âm mưu đen tối, thì hai bên lại càng không cân sức. Thế là một sự trở ngại, trở lại rất nhanh, mà ông luôn luôn sẵn có, tất cả mọi sự giận dữ của ông đều biến mất trong một nụ cười. Ông nói, thôi thôi, các anh là những con người dũng cảm, tự hào ngoài ánh sáng, trung thành trong bóng tối. Trông nom cho mình để rồi mình lại phục vụ lợi ích của người khác thì không có khuyết điểm gì cả. Tôi vẫn không quên cái đêm các anh đi hộ vệ tôi đến quán bồ câu đỏ. Nếu có điểm gì nguy hiểm có thể xảy ra trên con đường tôi sắp đi, tôi đã bảo các anh theo. Nhưng vì không có nên các anh cứ việc ở nguyên tại đây, uống nốt rượu, đánh nốt ván bài và đọc nốt bức thư. Thôi, tạm biệt các anh. Nói xong giáo chủ nhảy lên ngựa, giơ tay chào, rồi ra đi. Bốn anh em đứng lặng thinh, đưa mắt nhìn theo cho đến khi nhóm người đi khuất. Rồi họ nhìn nhau, ai nấy đều có bộ mặt hoảng hốt. Mặc dù tiếng chào thân mật của giáo chủ, họ đều hiểu rằng giáo chủ ra đi mang theo mối hận dữ trong lòng. Chỉ có một mình Athos là mỉm cười, một nụ cười mạnh mẽ và khinh khỉnh. Lúc giáo chủ đã đi xa không còn nghe thấy được nữa, Porthos nói như muốn chút cơn giận. Chỉ tại cái thằng Grimo khỉ đực này, nó hô chậm quá. Grimo há miệng toàn nói, Athos giơ ngón tay lên và Grimo im bặt. D'Artagnan cất tiếng hỏi, liệu anh có đưa bức thư ra không, anh Arami? Tôi à? Arami nhẹ nhàng đáp, tôi đã định như thế này, nếu ông ấy cứ nhất quyết đòi thì tay kia tôi đưa thư, tay này tôi xiên cho ông ta một mũi gươm. Tôi biết là sẽ xảy ra như thế, Athos nói, vì thế tôi đã đứng ra chắn giữa anh và giáo chủ. Thực tế là con người đó đã nói trước mặt người ta một cách vô ý thức. Ông ta có lẽ xưa nay chỉ quen làm việc với đàn bà và trẻ con. Anh Athos, D'Artagnan nói, tôi rất phục anh, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã sai lầm. Sao? Sai lầm à? Athos phản đối, cái không khí mà chúng ta thở đây thuộc về ai? Cái đại dương mà chúng ta phóng tầm mắt ra kia thuộc về ai? Bãi cát mà chúng ta đang nằm lên đây thuộc về ai? Bức thư của người yêu của anh thuộc về ai? Về giáo chủ à? Xin thề trên danh dự của tôi, con người đó tưởng rằng cả thế giới đều thuộc về mình. Lúc bấy giờ anh ấp úng hoảng hốt khủng khiếp, có lẽ anh thấy ngục Bastille sừng sững trước mặt anh. Yêu có phải là một âm mưu không? Anh yêu một người phụ nữ, người đó bị giáo chủ bắt giam trong ngục. Anh muốn cứu người yêu thoát khỏi tay giáo chủ, đó là một ván bài anh chơi với giáo chủ. Bức thư này là con bài của anh, tại sao anh lại đưa con bài của anh cho đối thủ xem? Điều đó không thể được, ông ta cứ việc mà đoán, chúng ta cũng đoán con bài của ông ta. Lời nói của anh đầy ý nghĩa, anh Athos ạ. D'Artagnan vẻ khâm phục nói. Nếu vậy thì thôi, ta không nói đến việc nữa rồi. Đề nghị anh Arami tiếp tục đọc bức thư của cô em họ đã bị giáo chủ làm gián đoạn lúc nãy. Arami thò tay vào túi lấy bức thư ra. Bốn anh em xúm xít bên nhau và ba người đầy tớ cũng xung quanh hòm rượu. Anh thân mến, em tưởng em sẽ phải đi Sydney, là nơi mà chị em đã đưa đứa hầu gái của chúng ta đến tu viện Carmelit. Con bé đáng thương ấy, nó bực mình lắm. Nó biết rằng nó không thể sống ở đâu khác được mà không bị nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu công việc gia đình của chúng ta thu xếp được yên ổn như chúng ta mong muốn, thì nó sẽ về với những người mà nó luyến tiếc, nhất là lại biết rằng người ta vẫn còn nhớ đến nó. Trong khi chờ đợi, nó cũng không đến nỗi khổ sở lắm. Điều mà nó mong muốn là nhận được một bức thư của người nó thân. Em biết rằng cái món vật phẩm ấy khó lòng mà qua hàng rào được, nhưng dù sao em cũng không đến nỗi vụng về, em sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Chị em cảm ơn anh về vật kỷ niệm tốt và vĩnh viễn ấy. Chị cũng đã có lúc phải lo lắng nhiều lắm, nhưng bây giờ cũng đã hơi yên tâm rồi, vì đã cử một phái viên đi đến đấy để đề phòng mọi bất chắc có thể xảy ra. Xin tạm biệt anh, cố gắng cho em biết tin luôn, nghĩa là tất cả những khi anh thấy là đảm bảo. Hôn anh, Mary Misson. D'Artagnan vội vã reo lên. Ôi anh Arami, tôi ơn anh nhiều quá. Em cô tăng thân yêu, vậy là anh đã tìm được tung tích em rồi. Em còn sống, em được bảo đảm trong một tu viện. Em đang ở Sydney. Sydney? Ở đâu anh Athos? Cách biên giới mấy dặm. Khi nào xong cuộc vây hãm này, chúng ta có thể đến đấy chơi một phen. Và cũng không lâu nữa đâu. Ta hy vọng như vậy, vì sáng nay ta vừa treo cổ một tên gián điệp. Nó khai rằng trong thành đã phải ăn đến da dày của họ rồi. Cứ cho là sau khi ăn hết da, họ sẽ phải ăn đến đế. Sau đó không hiểu họ sẽ còn phải ăn đến gì nữa. Nếu không là ăn thịt lẫn nhau. Thật là những kẻ điên đáng thương hại. Athos vừa nói vừa uống cạn cốc rượu bọc đô. Họ cứ cho là đạo Gia Tô không phải là thứ đạo hay nhất và dễ chịu nhất hay sao ấy. Nhưng dù sao họ cũng là những người dũng cảm. Nhưng mà này Arami, anh cất bức thư ấy vào trong túi đi à? D'Artagnan hưởng ứng. Phải đấy. Athos nói chí lý đấy, ta phải đem đốt nó đi. Chả hiểu giáo chủ còn có phép lạ gì để tra hỏi được cả cho tàn hay không. Ông ta có đấy, Athos đáp. Thì anh định làm gì bức thư? Porthos hỏi. Grimaud, lại đây, Athos gọi. Grimaud đứng lên và tiến lại gần chủ. Athos nói tiếp. Ta phải phạt mày vì tội chưa được phép đã nói. Mày sẽ phải nuốt bức thư này vào bụng để trả công đó. Tao sẽ cho mày uống một cốc rượu. Trước hết, đây là bức thư, hãy dũng cảm mà nhai nó đi. Grimaud mỉm cười, mắt nhìn vào cốc rượu đầy trong tay Athos, mồm bỏm bẹm nhai tờ giấy rồi nuốt chừng. Hoan hô Grimaud, Athos nói, và bây giờ thì cầm lấy này, cho mày không phải cảm ơn. Grimaud lặng lẽ uống cốc rượu Bordeaux, nhưng cặp mắt hắn ngẩng lên trong suốt thời gian uống, một tiếng nói câm nhưng đầy ý vị. Bây giờ chúng ta mới yên tâm, Athos lại nói. Trừ phi giáo chủ có sáng kiến cho mổ bụng Grimaud ra. Trong khi đó, giáo chủ tiếp tục cuộc đi chơi âu sầu. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm trong bộ ria mép. Nhất định bốn người này phải về ta.